Chuyện này nghe đâu mà nghe, Dương Khải Đan, chuyện này chưa có đọc. Ok, trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem. Bé Diễm Trinh nói chính xác anh đọc đoạn nào bé Diễm Trinh. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Linh Dị Ác, một series chuyện nói về cuộc đối đầu nhân quả giữa nhân vật Kiên Bạc và nhân vật nghiệp chướng quỷ thần. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo độc giả nhiều hơn nữa qua fanpage Bên Kia Của Sự Sống, cũng như là chia sẻ những video này của mình tới đông đảo khán thính giả hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, chương 6. Chương 6, bởi vì đó là đời. Quả thật, cuộc đời này đầy rẫy những bất ngờ, và cuộc sống này nó chứa đựng những bí ẩn mà có lẽ nếu không có cơ hội thì cho dù đến lúc chết chúng ta cũng không thể biết hết được. Một người tu đạo luyện phép tiên trên núi cứ như là Kiên ngỡ rằng ở trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ấy thế nhưng chỉ đến ngày hôm qua tôi mới thực sự mở mắt lần đầu trong thế giới tâm linh. Con người ta trên đời này được chia ra 4 giai đoạn: sinh, lão, bệnh, tử. Với quan niệm thông thường thì đã ở cuối quãng đường của cửa tử thì quỷ sai sẽ tới bắt người. Còn nếu như có một chút công đức hay là nhiều tội hơn một chút thì sẽ có hắc tượng và bạch tượng đến để cõng đi, hoặc là giày xéo lôi xuống dưới. Nhưng đó không phải là tất cả. Nào ai ở trên đời này có thể biết được rằng khi mà họ chết đi rồi mà tạo đủ công đức, thoát khỏi vòng tuần hoàn luân hồi ai oán của cuộc đời, sẽ có một vị tiên xuống đón họ đi. Đó chính là Khắc Tử Lão. Ai có thể ngờ được rằng ông lão chỉ xuất hiện để mang con người ta rời xa khỏi cõi trần này lại là một hình mẫu nhân vật hoàn hảo trong truyền thuyết dân gian, đặc biệt là đối với dân gian của Việt Nam. Ông Bụt, một ông lão râu tóc bạc phơ, thường xuất hiện mỗi khi nghe những tiếng khóc ai oán lầm than của loài người với một câu nói quen thuộc: tại sao con khóc? Thế rồi, nếu như cái người khổ đau đó, nạn nhân của bể dâu, thực sự là người tốt, bị dồn vào đường cùng đến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi, thì ông Bụt sẽ ban cho họ những điều ước để giúp họ vươn lên khỏi sóng gió của cuộc đời. Và đó là động lực giúp cho con người ta luôn phấn đấu trở thành người tốt. Thoạt đầu nghe thì có vẻ như ông Bụt ở trong chuyện cổ tích của nhân dân ta chẳng có mối quan hệ gì với Khắc Tử Lão ở đời thật. Nhưng nếu nhìn nhận thật kỹ thì hai người bọn họ đúng là một. Và điều bọn họ làm đó là giúp con người ta thoát khỏi cuộc sống lầm than. Hay hình ảnh của Khắc Tử Lão được thay thế bởi ông Bụt, bởi cái việc hiển nhiên mà ông ta làm. Có lẽ nên hỏi mấy ai trên đời này chấp nhận được sự thật đau lòng của việc âm dương đôi ngả chia lìa. Ai có thể yêu quý một vị thần tiên chỉ xuất hiện để mang con người ta lìa xa cõi đời này cơ chứ? Dẫu biết đời là bể khổ. Nhưng đã từng có ai oán trách mà thực sự muốn rời khỏi cõi đời này không một lần đắn đo về sự lựa chọn của mình, và thử hỏi ở cái nơi người ta gọi là bên kia của sự sống, điều gì đang đón đợi? Có lẽ chính vì những lý do đó mà dân gian đã khéo léo biến đổi hình ảnh Khắc Tử Lão trở thành một nhân vật hiền từ giống như là ông Bụt trong cổ tích vậy. Vừa là để tôn vinh những việc ông làm, dù có xa cách, họ vẫn muốn đời người có một niềm tin vào những chuyện cổ tích. Mặc dù cái kết có bị che đậy kỹ càng như thế nào thì nó vẫn lộ ra, hiển nhiên là cái chết, là cái chết. Điểm dừng chân cuối cùng của mỗi đời người, cái sân ga cuối cùng mà không vị khách nào muốn xuống. Trong màn đêm đen, bốn bề tịch mịch, nghiệp chướng quỷ thần đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiên. Nhà ngươi có biết tại sao thiên bảo kiếm của nhà ngươi vỡ nát hay không? Kiên đáp, bởi vì nó không đủ mạnh. Nghiệp chướng quỷ thần cười lớn thành tiếng. Thật là ngu ngốc, làm sao ngươi có thể giết được sự hiện diện của thực tế? Làm sao ngươi có thể giết được sự cân bằng của tạo hóa? Sống và chết là hai cán cân bằng nhau của cuộc đời này, giống như là tốt và xấu, thiện và ác. Nói cho ta nghe, nhà ngươi nghĩ gì khi vẫn dám cầm thiên bảo kiếm mà chém Khắc Tử Lão? Kiên không trả lời, anh chỉ im lặng, dần dần chìm vào bốn bề tối đen như mực. Giọng của nghiệp chướng quỷ thần vẫn vang lên. Không lẽ nào tại vì nhà ngươi không tin vào mắt mình, hay nhà ngươi nghĩ rằng mọi việc đều do một tay ta dựng lên, hay là nhà ngươi đã quá tự cao, cho rằng tài phép của mình đã đủ uyên thâm để đánh tan mọi thế lực? Nói đi. Chính câu quát cuối cùng của nghiệp chướng quỷ thần làm cho Kiên phải giật mình, nhưng Kiên vẫn im lặng. Nghiệp chướng quỷ thần nói tiếp, ta sẽ nhắc lại cho nhà ngươi rõ một lần nữa, nếu như ta thực sự muốn ngươi chết, ngươi đã chết lâu rồi. Kiên lập tức hỏi lại, vậy tại sao nhà ngươi còn cứu ta làm gì? Sao không để ta chết luôn đi? Nghiệp chướng quỷ thần không trả lời. Kiên lại nói, Không lẽ nào nhà ngươi còn mưu hèn kế bẩn gì đối với ta đây? Nghiệp chướng quỷ thần cười khành khạch thành tiếng. Giọng nói của hắn bỗng thay đổi. Hắn nói, làm sao mà ngươi chết được khi mà giao kèo giữa chúng ta còn chưa kết thúc? Kiên như chết điếng người, giọng anh lắp bắp, Giao kèo nào? Nghiệp chướng quỷ thần đáp, ta từng nói với nhà ngươi rằng nếu như nhà ngươi còn can thiệp vào công việc của ta thì vợ con ngươi sẽ là thứ ngươi đánh mất đầu tiên. Ngươi bỏ mặc ngoài tai lời cảnh cáo của ta, dù ngươi biết đó rõ ta là ai và sức mạnh của ta đến đâu. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại được nhân quả và ân oán tuần hoàn chỉ đơn giản tồn tại trên đời này và nó bị thay đổi tùy ý ư? Nếu quả thật ngươi nghĩ là đức năng thắng số của nhà ngươi và với tài bùa phép của mình ngươi đánh bại được ta, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Kiên im lặng lắng nghe nghiệp chứng quỷ thần nói. Tại con phố X, một ngôi nhà nọ, có một cặp vợ chồng trẻ sắp sinh một đứa con đầu lòng, nhưng chỉ tiếc rằng đứa con đó mạng yếu, nó sẽ chết trước khi một tháng tuổi. Và đặc biệt hơn nữa, người giết nó chính là mẹ nó. Liệu rằng nhà ngươi có thể thay đổi được số mệnh khi mà đứa bé đó theo lý sẽ không được làm con của người mẹ đó? Kiên nghe đến đây thì bất chợt cảm xúc dâng trào, một cảm giác tức giận lan tỏa khắp cơ thể. Không hiểu từ lúc nào hay bằng cách nào, trong đầu của Kiên sinh ra tư tưởng rằng chính nghiệp chướng quỷ thần sẽ giết chết đứa bé. Kiên nghiến răng nghiến lợi, nhà ngươi thật là độc ác. Không lẽ nào nhà ngươi định giết chết một đứa trẻ còn chưa nhận thức được cuộc đời? Nhà ngươi làm vậy còn xứng đáng là thần tiên nữa hay không? Bất ngờ thay, trong màn đêm đen mù mịt bốn bề, gương mặt của nghiệp chướng quỷ thần hiện ra trước mặt Kiên, khiến cho anh giật thót mình, ngã ngửa ra đằng sau. Vẫn cái khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đôi môi tím tái, nhưng ánh mắt có thần. Nghiệp chướng quỷ thần nói bằng một giọng vang vang lạnh gáy, như là hắn xuất hiện ở mọi nơi xung quanh đây vậy. Đó chính là bánh xe nhân quả, là ân oán tuần hoàn của cuộc đời này. Nhưng ngươi nhớ cho rõ, thời khắc đứa trẻ đó chết cũng chính là thời khắc con trai ngươi rời bỏ cõi đời này. Kiên nghe đến đây thì hét lên: Cái gì? Nhưng gương mặt của nghiệp chướng quỷ thần đã biến mất, vang vọng đâu đó vẫn là tiếng nói của hắn: Hãy nhớ cho kỹ, chỉ cứu được đứa nhỏ thì mới cứu được con mình. Mái tóc bạc trên đầu nhà ngươi là món quà mà ta tặng ngươi, để cho ngươi không bao giờ quên rằng trên đời này luôn tồn tại sức mạnh của tâm linh, và cái chết còn cận kề hơn cả ngươi nghĩ đấy. Kiên bừng tỉnh dậy trên giường. Phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng không, cho đến khi Kiên tiến tới soi gương ở bàn phấn của vợ, anh chết lặng người. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà anh thực sự cảm thấy sợ hãi. Kiên đưa đôi bàn tay run rẩy sờ lên mái tóc của mình. Không còn cái mái đầu xanh của tuổi thanh xuân nữa, thay vào đó là một mái tóc màu muối tiêu. Dù da rẻ và sức khỏe của anh vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì của sự lão hóa và già nua, thế nhưng nhìn vào mái tóc, Kiên không thể tin được. Có lẽ cái nỗi lo về mái tóc không quan trọng bằng một nỗi lo lắng khác lớn hơn, đó chính là tính mạng của đứa con mình. Tại một bệnh viện Nhật Việt Nhật khoa sản, cơn chuyển dạ của Linh ngày một rõ rệt, và chỉ sau có mấy phút, cô được các bác sĩ, nhân viên y tá đưa vào phòng đẹp. Lúc đó là 11 giờ tối, một đứa con trai kháu khỉnh đã chào đời. Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ bế thằng nhóc trao cho Trung, chồng của Linh. Eo ơi, kiểu này mẹ nó lại đi đẻ thuê rồi, coi kìa, giống bố lên như đúc. Trung đón lấy đứa con đầu lòng, đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Đợi một lúc khi Linh được đưa về phòng nghỉ hồi sức, Trung bế đứa nhóc tới gần Linh, nhìn Trung. Linh nói: Con thế nào rồi anh? Trung mỉm cười đặt đứa nhóc xuống bên cạnh Linh: Nó giống anh như đúc đây này. Linh vòng tay xoay người ôm đứa nhỏ vào lòng. Cô ngắm nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình mà chìm đắm trong hạnh phúc. Giống bố là sau này không được hư như bố đâu. Có thể nói cuộc hôn nhân giữa Trung và Linh được gây dựng trên một mối gặp gỡ hết sức tình cờ. Hồi mới yêu nhau, Trung vẫn còn là một anh thượng úy bộ đội của Bộ Tư lệnh Thông tin, đang giữ chân trợ lý kỹ thuật. Còn Linh thì đang là trợ lý quản lý của quán bia Hoa Viên nằm ở trên đường Tăng Bạt Hổ. Chính những bữa liên hoan, những cuộc ăn mừng danh hiệu của khối chỉ huy đưa Trung đến gần với Linh hơn. Có lẽ là do uống ở cái quán Hoa Viên này quá nhiều, hay cũng có thể là vì quản lý ở đây biết được khối chỉ huy của Trung là Bộ Tư lệnh Quốc phòng, mà rất nhiều lần đích thân quản lý đã ngồi cùng để chén chú trên anh. Sau vài bữa, viên quản lý gọi cả Linh ra ngồi cùng nói chuyện. Nhưng có lẽ hai người họ đã có duyên nợ từ kiếp trước, mà trong những cuộc vui, Linh luôn để mắt đến Trung. Trung cũng vậy. Không hiểu có phải do men say ngây ngất hay không, mà Trung như say đắm Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian thấm thoát trôi qua, Trung và Linh cũng bắt đầu hẹn hò ở bên ngoài. Sau mỗi một lần hẹn hò tình tứ, cả hai nhận ra rằng dường như họ sinh ra để dành cho nhau. Họ đến với nhau. Nếu như cái cuốn tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu nổi tiếng của Trung Quốc đã khắc họa hình ảnh một bà mẹ chồng dữ dằn đay nghiến con dâu, thì hoàn cảnh của Linh về nhà chồng cũng tương tự như vậy. Nhưng khác hẳn với mẹ chồng được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết, mẹ Trung không hẳn là quá hà khắc hay dữ dằn, chỉ là bà ta có những thành kiến riêng biệt và kỳ vọng vào Linh rất cao. Nó rõ hơn về gia đình trong ngành. Mẹ của Trung còn là một cán bộ quân y. Vì lý do đó mà bố mẹ Trung biết Linh là một trợ lý quản lý của quán bia Hoa Viên, thì trong hòng lòng họ cũng có những cái lối suy nghĩ hay cái nhìn không được tốt lắm về con dâu. Cho dù không có tỏ rõ ngoài mặt, không dùng những lời lẽ chỉ trích, nhưng Linh cũng là một cô gái sắc bén. Cô cảm nhận được một khoảng cách giữa mình và bố mẹ chồng. Linh luôn là tâm điểm của mọi người trong cơn say ở quán, vì cô khá đẹp. Và những người trong bàn tiệc, họ không chỉ dừng lại ở những lời chọc ghẹo, những câu nói đùa của người lớn, mà đôi khi còn là những hành động có phần quá lố, những cái ôm bất ngờ, những đụng chạm cơ thể, hay thậm chí cả những lời dụ dỗ đầy đường mật, những lời mời mọc có chủ ý. Dẫu biết Linh là một người đã có gia đình, nhưng nhiều lúc vẫn không thể tránh khỏi sự áp lực khó chịu từ công việc chồng chất. Còn chưa đủ thì về đến nhà, cái cảnh sống chung với mẹ chồng, cảm giác cô độc soi mói, khoảng cách vô hình mà Linh cảm nhận được ngày càng làm cô khó chịu. Ngỡ rằng có đứa con trai là trong lòng của Linh sẽ có thêm một niềm vui mới, nhưng một tia hy vọng liệu có bị dập tắt? Tia hy vọng nhỏ nhoi đó không đủ để giúp cô chút bỏ gánh nặng cuộc đời bấy lâu. Từ ngày có con, mặc dù mẹ của Trung cũng quan tâm chăm sóc con dâu và cháu, nhưng không hẳn là quá chiều hai mẹ con. Tất tật mọi việc vẫn là ở Linh. Từ việc cho con bú, trông con, dỗ con ngủ đều do một tay cô làm. Còn Trung, Trung không hẳn đã hết yêu thương vợ, chỉ có điều là anh còn quá trẻ, còn nhiều khao khát và ước mơ. Thấy vợ mình mới đẻ, thân hình không còn được như hồi còn con gái, đầu tóc tả tơi, người ngậm thì xoạch xoạc, Trung có phần cảm thấy chán. Lúc ở nhà, Trung vẫn phụ Linh bế con để cho cô nghỉ ngơi, nhưng chuỗi thời gian anh dành cho Linh là rất ít. Đa phần Trung đổ dồn vào công việc và những buổi như liên hoan nhậu nhẹt. Cứ như thể là anh bắt đầu cảm thấy chán khi về nhà và thường phải đi tìm những cuộc vui bên ngoài vậy. Các cụ vốn có câu, gái đẻ nó giữ như là chó đẻ vậy, là không hề sai. Thoạt đầu khi nghe câu nói này, người ta tưởng là nói xấu những người phụ nữ đang đẻ, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Câu nói đó là để ám chỉ cảm xúc, tâm lý mà những người phụ nữ phải trải qua trong giai đoạn này. Trở lại với Kiên, sau hôm nghe lời cảnh cáo của nghiệp chướng quỷ thần, Kiên như trở thành một con người khác. Anh lần này thực sự bỏ tất cả công việc qua một bên, ngày ngày chuyên tâm vào việc nghiên cứu bùa phép để bảo vệ đứa con trai của mình. Mặc dù nghiệp chướng quỷ thần có cảnh cáo rằng mạng sống của đứa con của Kiên gắn liền với mạng sống của đứa trẻ mới sinh, thế nhưng hiện giờ Kiên chỉ thực sự quan tâm đến con mình mà thôi. Ngoài việc nghiên cứu các loại bùa phép trong sách để bảo vệ con, Kiên còn hạn chế tuyệt đối việc cho con tự ý ra khỏi nhà. Nếu những lúc nó đi học hay đi đâu đó cần thiết, Kiên đều sai đồ đệ bám sát bảo vệ đứa trẻ. Chính thái độ kỳ quặc đó của anh khiến cho không chỉ bố mẹ vợ cảm thấy lạ, mà cả vợ cô cũng bắt đầu lo ngại, sợ chồng mình tu thuật nhiều quá nên có biểu hiện của việc tâm thần. Hôm đó, do làm việc quá sức, Kiên ngủ gục trên bàn từ lúc nào mà không hay biết. Trong mơ, Kiên lại thấy nghiệp chướng quỷ thần. Hắn tiến tới trước bàn làm việc của Kiên, mặt hắn nghiêm nghị lắc đầu. Nhà ngươi chỉ đang lãng phí thời gian của mình mà thôi. Ta đã nói rồi, tính mạng của con người gắn liền với đứa nhóc. Nếu nó chết, con của ngươi cũng chết. Nên nếu như nhà ngươi có bảo vệ đứa con của mình kỹ đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chết theo đứa nhóc kia. Nhà ngươi mau thức tỉnh lại đi. Nói dứt câu, nghiệp chứng quỷ thần đập mạnh xuống bàn dầm một cái, làm cho Kiên giật thót mình tỉnh giấc. Anh nhìn quanh, không có một ai cả. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, Kiên mỏi mệt đưa tay vuốt mặt, thất vọng nghĩ về những lời mà nghiệp chướng quỷ thần nói. Không lẽ quả thật là anh không thể bảo vệ được con của mình sao? Có nói gì đi chăng nữa thì Kiên vẫn phải chắc chắn một điều, đó là chuẩn bị bùa phép, thậm chí còn ngấm ngầm luyện thiên linh cái, đi bắt âm binh ở những trục đường về để biến phép, bắt họ phải bảo vệ con mình 24/7. Sau khi Kiên đã tạm yên tâm với bùa phép bảo vệ con, anh mới bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ mới sinh. Lần theo manh mối, địa chỉ mà nghiệp chướng quỷ thần đã tiết lộ, Kiên xác minh được đứa bé mà mạng sống của con trai mình đang gắn liền. Kiên khéo léo triệu hồi được con ma xó ở nhà chung để hỏi về tình hình gia đình họ. Thế nhưng qua lời con ma xó này nói thì mọi việc đang rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Cuối cùng, Kiên phát hiện ra một điều, đó là con ma xó gặp Linh bế đứa con du ngủ thì nó có cảm giác gì lạ lắm. Cứ như thể có một thứ gì tỏa ra từ người Linh khiến nó nghi ngờ và không tin tưởng Linh cho lắm. Chính tình tiết này, Kiên quyết định phải xuất nguyên thần đích thân đến nhà Linh để coi thực hư xem chuyện gì đang xảy ra với gia đình của Trung và Linh. Đêm hôm đó, tại nhà của Trung và Linh, đêm hôm nay không hiểu sao mà đứa con của cô dù được bú sữa no nê mà vẫn gắt lên gào thét nhất quyết không ngủ. Mặc cho Linh có dỗ dành đung đưa vỗ về đủ đường, tiếng của thằng bé cứ gào ngặt nghẽo trong đêm đến đinh tai nhức óc. Ấy nhưng mà cũng lạ, đứa nhóc đó đã gần một tiếng không nín nhưng bố mẹ Trung vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Hai người họ cũng mặc kệ, chẳng thèm bận tâm xem, chạy qua phòng ngó xem cháu làm sao. Linh ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, mắt đỏ ngầu thâm quầng vì mỏi mệt, cái lưng còng chĩu xuống vì bế con nhiều, đôi tay như muốn gãy ra khi mà đã bế con liên tục mấy tiếng. Linh bế con đung đưa, miệng ru lẩm nhẩm mà nhầm lẫn hết cả lời ru. Đêm nay Trung lại không về, cũng như một vài đêm khác, có lẽ là nhậu quá say nên về cơ quan ngủ, hoặc qua nhà một thằng bạn nào đó, hoặc cũng có thể là đang ôm một em xinh đẹp nào đó mà ngủ ngon lành trong một khách sạn rẻ tiền sau cuộc thăng hoa đầy khoái cảm và nhục dục. Càng nghĩ về chồng, Linh càng trở nên vô cảm, bộ mặt của một xác chết không có một chút cảm xúc gì. Bất ngờ, đang ngồi ôm con trong căn phòng, bỗng nhiên Linh ôm chặt đứa con của mình và đưa nó ra sau, lấy thân che chở như cố bảo vệ nó khỏi một ai đó. Cô bắt đầu nói lớn: "Không, mày đừng hòng đụng vào con tao." Linh cứ ngồi đó ôm lấy con nói một mình. Dần dần cô bắt đầu to tiếng, chuyển thành quát tháo: "Chúng mày tránh ra, cút ra cho con tao ngủ." Nguyên thần của Kim đứng ở trong phòng nhìn hành động kỳ quặc đó của Linh thì anh không tin được. Kiên dùng thuật lấy ra một cái gương nhỏ, đọc thần chú phù phép hóa nó thành một cái gương chiếu yêu. Cái gương trên tay Kiên phát ra một thứ ánh sáng chói lòa như đèn pha mà chỉ có Kiên nhìn thấy. Kiên cầm gương soi quanh phòng, soi tận các ngóc ngách và gầm giường, nhưng không có ai khác ngoài anh và Linh cùng với đứa con của Linh trong phòng. Ấy vậy mà tiếng của Linh vẫn không ngớt, cô vẫn cứ nhìn tứ phía mà chửi bới như nhận ra một điều gì đó. Kiên buông thõng tay cầm gương xuống: "Không lẽ nào Linh mắc bệnh tâm thần?" Kiên nghĩ thầm trong đầu, bệnh tâm thần có thể nhìn nhận theo hai khía cạnh tâm linh và khía cạnh khoa học. Nếu như theo khía cạnh khoa học thì là não bộ gặp những biến chứng từ lúc con người ta mới sinh, để rồi càng lớn thì biến chứng đó càng nặng, hoặc là do tác động bên ngoài, hoặc là sốc tinh thần khiến cho họ hóa điên hóa dại. Còn nếu như theo tâm linh thì người bị điên, bị tâm thần là do ma quỷ nhập trêu ghẹo. Đây là trường hợp dễ cứu nhất, hoặc là có thể do bị chơi bùa ngải hãm hại dẫn đến tâm thần do trúng độc, trúng tà. Trường hợp này khá nguy hiểm nhưng miễn cưỡng vẫn cứu được. Trường hợp cuối cùng là do nhân quả báo ứng, kiếp trước làm việc ác, kiếp này bị ma quỷ đu bám trên mình làm cho điên dại, hoặc là trước khi đi đầu thai thì bị lấy mất mấy vía, để đến lúc sinh ra cũng chẳng được hoàn hồn. Trong trường hợp của Linh, Kiên là người đã chứng kiến tận mắt, không hề có ma quỷ trêu ghẹo và cũng không hề có vong hồn nào đu bám. Vậy thì làm sao Kiên có thể cứu chữa được một người bệnh tâm thần theo khoa học? Anh đâu có phải là bác sĩ đâu. Lần này Kiên thực sự bế tắc trong việc cứu người, vì căn bệnh của người này không liên quan gì đến tâm linh. Ngoài ra, vụ việc lần này không hề có một ai nhờ, mà là tự tay Kiên can thiệp. Bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào để cứu được đứa nhỏ? Kiên quyết định phá bỏ quy tắc làm việc của mình. Anh không cần đợi người nhà của Trung và Liên mở lời, tự tay anh sẽ can thiệp. Thay vì áp dụng bùa ngải, thì anh muốn người nhà của Trung và Linh có thể giúp đỡ cô trị bệnh. Hôm đó, Kiên đã khéo léo bỏ bùa, đưa Trung tới gặp mình ở một quán cà phê ở gần cơ quan của cậu ta. Trung tới khi ngồi xuống bàn nước mới nhận ra là mình đi đến đây trong vô thức. Kiên nói: "Cậu không phải ngạc nhiên, tôi là người đã điều khiển cậu tới đây." Trung chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Anh là ai? Anh đang nói cái quái gì vậy?" "Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng ở đây là con của cậu đang gặp nguy hiểm." Trung nghe đến đây thì mặt đa nghi hỏi: Anh nói cái gì cơ? Hả?" Cho dù biết rằng rất khó nói để nói thẳng với Trung việc đang diễn ra đối với Linh, thế nhưng cuối cùng Kiên vẫn phải nói ra. Kết quả là cuộc nói chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán của Kiên. Trung đứng phắt lên chửi bới cho Kiên một trận rồi đùng đùng bỏ về. Không dừng ở đó, Kiên còn thi triển bùa phép để nói chuyện với cả bố mẹ của Trung, nhưng cũng không có kết quả. Và ngược lại, Kiên còn bị gia đình Trung nghi ngờ là có âm mưu đối với gia đình họ. Thời gian không còn nhiều, Kiên không thể nào nói chuyện được với gia đình Trung để giúp Linh. Anh thử cách cuối cùng, dùng bùa ngải trấn yểm hòng kéo dài mạng sống của đứa con của họ. Sợ rằng bùa ngải vẫn chưa đủ nếu như có bàn tay của nghiệp chứng quỷ thần can thiệp. Vì thế, Kiên quyết định xuất nguyên thần, mang thêm cả bùa yểm, đích thân đối đầu với nghiệp chứng quỷ thần nếu cần, coi như đó là hạ sách cuối cùng. Suốt hai hôm nay, tối nào Kiên cũng xuất nguyên thần đến nhà của Trung để canh đứa bé. Có lẽ cái ngày mà đứa bé bị sát hại cũng đang đến gần. Tối nay là tối thứ ba, Kiên xuất nguyên thần, đứng nhìn cảnh Linh ẵm đứa con trong lòng ru ngủ. Mặt của cô bây giờ đã thực sự giống như là một khuôn mặt sáp của một người đã chết vậy. Linh khẽ rung rung đứa bé mà nói: "Con yêu của mẹ, mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu. Chúng nó sẽ không làm gì được con đâu." Kiên nghe những lời của Linh mà cảm giác sờn cả gai ốc. Một cảm giác mà hai đêm hôm trước Kiên không hề cảm nhận được. Nếu đúng như Kiên tiên đoán, đêm nay là đêm đứa bé sẽ bỏ mạng. Kiên đứng ở trong phòng nhìn quanh. Có một điều lạ là nếu như đứa bé này sắp lìa đời thì quỷ sai, phán quan phải có mặt để đón người. Vậy mà cho đến bây giờ cũng chưa có ai hiện ra. Linh đang bế đứa bé ngồi trên giường vỗ về. Bất ngờ Linh đứng phắt dậy đi ra ngoài. Kiên vừa định cất bước đi theo Linh thì con ma xó dùng thuật truyền âm báo hiệu. Kiên giật thót mình, vội vã trở về nhà. Kiên bật dậy trên giường, không thấy vợ con mình đâu. Hỏi bố mẹ vợ thì biết rằng vợ của anh đã đèo con đến nhà cô bạn thân chơi. Kiên tá hỏa lên xe, phi thẳng tới nhà cô bạn thân của vợ. Nhưng từ khi Kiên leo lên xe máy phi như bay, trong lòng cảm thấy nôn nao bồn chồn. Kiên vừa lái xe vừa tìm cách dùng thuật truyền âm liên lạc với con ma xó nhà mình, nhưng không có phản hồi. Cảm giác bồn chồn, nôn nao ngày một rõ. Hai tay của Kiên bắt đầu lạnh và run lên. Nhưng mọi thứ dường như tắt lịm đi trong lòng của Kiên khi chỉ còn cách nhà cô bạn thân của vợ có mấy trăm mét, bỗng đường đông nghẹt cứng. Kiên cảm thấy trong lòng bất an hơn bao giờ hết. Anh vứt hẳn xe máy giữa lòng đường mà chen lên phía trước. Nhìn thoáng qua là một vụ va chạm giữa xe taxi và một cái xe máy. Kiên chen lên, anh chết đứng người. Nhìn thấy chiếc xe lít quen thuộc đã nát bét đầu, nằm ngay trước mũi xe taxi, méo mó. Kiên run rẩy, mồ hôi đầm đìa, trên mặt hiện ra một người phụ nữ vẫn còn đang thoi thóp và một đứa trẻ khác bị hất văng sang bên lề đường, máu chảy đầm đìa. Kiên kinh hãi, toàn thân cứng đờ, hai mắt đỏ hoe. Trong đầu anh xuất hiện những tiếng hét vang trời của chính mình. Toàn thân Kiên run lên, run rẩy tiến đến bên người phụ nữ còn đang thoi thóp. Chính là vợ của anh. Kiên đưa tay tính đỡ vợ dậy, nhưng vợ thều thào: "Con, anh ơi, con." Kiên tiến lại phía con mình. Đứa bé đang nằm im bất động trong một vũng máu. Anh quỳ xuống, hai hàng nước mắt không thể kìm nén được nữa. Anh đỡ đứa con đã lạnh ngắt trên tay mà khóc nấc lên. Kiên ôm chặt nó vào lòng, mặc cho mọi người đang đứng xung quanh la ó gọi cứu thương. Kiên ôm đứa con khóc nức nở như một đứa trẻ, như thể hiện giờ chỉ còn có đúng một mình anh và con. Từ phía sau, nghiệp chướng quỷ thần đã xuất hiện. Hắn từ từ tiến tới sau lưng Kiên. Kiên cũng không thèm quay đầu lại, anh vẫn ôm cái xác lạnh lẽo của con vào mỏng lòng, mếu máo hỏi: "Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Nghiệp chướng quỷ thần mặt vô cảm: "Tại sao ư? Đơn giản là vì đó là đời." Đâu đó trên con đường tắc nghẽn vì tai nạn, trên một chiếc xe ô tô vang lên một bài hát. "Sẽ mãi mãi yêu anh, chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau. Em đi tới nơi của những thiên thần, họ sẽ mang em đến với anh. Nghỉ ngơi đi người yêu dấu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Em sẽ đợi, đợi anh." Chương 7. Người đã cho cậu tất cả cũng chính là người lấy đi tất cả. "Ta đã nói với nhà ngươi rồi, dù cho đường chỉ tay có nói lên số phận của mỗi con người và nó luôn nằm trong lòng bàn tay họ, nhưng đã có mấy ai tự hỏi rằng ai là người đã vẽ lên những đường chỉ tay đó hay chưa?" Sau vụ tai nạn giao thông, đứa con của Kiên không qua khỏi do chấn thương vùng đầu quá nặng. Nỗi đau mất mát dường như chưa dừng ở đó, khi mà vợ của anh hiện giờ cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hay nói đúng hơn, đó là một cuộc sống thực vật, sống dựa vào máy móc, trợ sinh. Cho dù đã nhờ vả khắp nơi đánh đổi mọi tài sản, nhưng y học lúc bấy giờ chỉ còn biết bó tay mà đứng nhìn vợ Kiên sống cuộc sống của cỏ cây. Chuyện gì đã xảy ra với đứa con của Trung và Liên? Chỉ một tuần sau, khê trên khắp các mặt báo đưa tin một bà mẹ trẻ do chịu nhiều áp lực rơi vào bệnh trầm cảm sau sinh nặng nề. Với lối suy nghĩ trong đầu, lúc nào cũng có kẻ đến bắt con mình. Cái đêm mà Kiên phải đột ngột quay trở về để bảo vệ con của Kiên thì cũng chính là đêm mà Linh vô tình giết chết đứa con. Đêm hôm đó, cô ta bế con vào nhà tắm, đặt đứa bé vào một cái bồn xả đầy nước, rồi để cho nó từ từ chìm dần. Với cái ý nghĩ rằng khi con mình đã qua được thế giới bên kia, sẽ không còn kẻ nào có thể hãm hại hay bắt nó được nữa. Sau khi dìm chết con chưa đầy một tháng tuổi của mình, Linh dùng bút viết nguệch ngoạc lên tường và sàn nhà ở khắp các phòng với những lời lẽ điên dại như: "Chúng mày sẽ không bắt được con tao đi nữa đâu." Sau đó cô vào bếp và lấy con dao sắc nhọn cứa cổ tay để chết theo đứa con yêu quý. Vừa cứa tay, Linh vừa cười những tiếng cười điên dại. Và những tiếng cười điên dại đó của quỷ dữ đó đã kịp thời đánh thức bố mẹ của Trung để cứu lấy tính mạng của con dâu. Nhưng thương thay, đứa cháu chưa đầy một tháng tuổi của họ đã bước sang thế giới bên kia rồi. Quá đau xót, Trước cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, cộng thêm việc chứng kiến cảnh cô con dâu của mình trở thành một kẻ điên dại, vì thế gia đình của Trung tận dụng toàn bộ mối quan hệ, sức lực để đưa Kiên vào dạng tình nghi số 1 của vụ án. Sở dĩ Kiên bị gia đình Trung khởi tố là vì họ nghi ngờ rằng Kiên đã hãm hại bỏ bùa Linh để cô ta giết con mình và trở nên điên dại như bây giờ. Đáng lẽ cái lý do khởi tố và bắt tạm giam Kiên là điều hết sức phi lý với ban ngành công an. Thế nhưng nhờ mối quan hệ, cha của Trung khéo léo đưa Kiên vào trong trại. Xem qua hồ sơ và về việc Kiên có làm nghề bùa ngải thì việc khởi tố đã hoàn thành được một nửa. Tại phòng lấy cung, trong đầu của Kiên bây giờ thực sự trống trải. Sự mất mát của đứa con duy nhất cộng với tình trạng của người vợ khiến cho anh chẳng còn tâm trí hay thay thiết gì cuộc đời này. Đối với anh, mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa. Kiên được áp giải, ngồi trong phòng lấy cung, mặt đờ đẫn như cái xác không hồn. Mấy chiến sĩ và Hưng đứng ở sau tấm gương một chiều, nhìn Kiên với bộ dáng vô hồn, cũng không biết nói gì cả. Đây là lần đầu vào ngành họ bắt gặp một nghi phạm trông vô hồn như Kiên. Hưng đứng nhìn Kiên rồi hỏi Hằng, đồng nghiệp của mình. Này, bà giải thích cho tôi nghe xem, tại sao tôi lại có mặt ở đây nhỉ? Hằng mỉm cười, trên tay cầm một tập hồ sơ vụ án chỉ về phía Kiên. Anh có mặt ở đây là để lấy cung nghi phạm kia. Hưng quay qua nhìn Hằng không hiểu. Tôi làm công việc là chính, làm sao mà tôi lấy cung được? Việc này không phải là của mấy ông làm bên giấy tờ hành chính à? Tôi đi thực trạng mà. Hằng che miệng cười. Thì là do anh làm bên ngoài thực trạng, nhưng có người yêu cầu anh lấy cung lần này. Hưng ngơ ngác, Hằng đập tập hồ sơ vào người Hưng. Vụ án này là một người mẹ trẻ mà tiểu sử không hề bị tâm thần gì cả. Tuy nhiên cô ta tự tay giết con chưa đầy một tháng tuổi của mình và định tự tử, người nhà kịp thời cứu được. Trước khi sự việc diễn ra được một tuần thì mọi người có nói tới chuyện gia đình của nạn nhân cảnh báo là kẻ kia cảnh báo rằng cô gái sẽ giết con. Điều đặc biệt là nghi phạm quả thực là một thầy bùa ngải có tiếng ở đây á. Hắn dùng thuật để đưa người nhà nạn nhân tới nói chuyện với hắn mà họ không biết. Đó là lý do mà anh phải lấy cung lần này. Cái gì? Không đùa đấy chứ? Thật á? Hằng cười. Rồi cô xoay về phía cửa đẩy nhẹ. Nào, đi xem nào, vào đi. Hưng quay đầu nhìn Hằng, Hằng ho hắng một tiếng rồi bước vào bên trong. Vào sau cánh cửa, mặt của Hưng lập tức nghiêm nghị trở lại. Hưng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kiên, đập phạch mặt hồ sơ lên mặt bàn, dựa lưng vào ghế nhìn Kiên rất lâu. Có lẽ Kiên cũng không bận tâm, gương mặt vẫn vô hồn. Anh đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hưng, hai người đối mặt. Hưng ngồi đấy, anh móc trong túi ra bao thuốc, tự châm một điếu. Hưng đặt bao thuốc với cái bật lửa lên bàn đẩy về phía Kiên. Kiên cũng tự châm cho mình một điếu, dù đây là lần đầu tiên anh hút thuốc. Hưng thổi một hơi khói dài, rồi bắt đầu lật hồ sơ. Anh biết vì sao mình ngồi đây rồi chứ? Kiên vẫn im lặng không đáp. Hưng lại hỏi, anh có bỏ bùa hãm hại nạn nhân không? Kiên vẫn không đáp. Trong hồ sơ có ghi rõ anh là một thầy bùa có tiếng và khá cao tay, với biệt danh là Kiên Bạch Xà. Vì động cơ gì hay là ai đã xúi giục anh ra tay? Kiên ngồi đó nhìn Hưng chằm chằm. Bất chợt anh hỏi, có lẽ cậu không biết gì về tôi nhỉ? Thế tại sao tôi cần phải biết về anh? Kiên không nói, chỉ nhếch mép rồi tiếp tục hút thuốc. Hưng thấy có điều gì uẩn khúc, anh móc điện thoại bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về Kiên Bạch Xà trên các mạng xã hội. Sau một hồi đọc qua những tin tức có liên quan đến Kiên Bạch Xà, anh ngẩng lên. Một người chuyên hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại quay ra hãm hại người. Kiên nhả một làn khói thuốc, thứ khói trắng quyện lấy mái tóc màu muối tiêu đang ngày một bạc. Kiên cúi mặt mất mấy giây rồi ngẩng lên nhìn Hưng. Sau khi đọc qua về tôi, cậu vẫn nghĩ là tôi hãm hại mẹ con của người đó à? Hưng tựa ghế ra, vứt cái điện thoại đánh cộp lên bàn. Vậy thì tại sao anh là tình nghi số 1? Hơn thế nữa, thông tin hồ sơ ghi rất rõ về những việc anh đã làm. Ngoài anh ra thì không một ai đáng nghi cả. Anh nói tôi nghe, tại sao anh lại dùng bùa phép để yểm bùa người nhà của nạn nhân, rồi đưa người ta đến nói chuyện với mình? Vậy tôi hỏi cậu, làm thế nào để nói cho người ta biết được người thân của họ đang gặp nguy hiểm? Lao thẳng vào cơ quan của họ à? Hay là chặn xe ngoài đường? Hay là đứng trước cửa nhà đợi họ? Liệu có những cách đó có thể giúp tôi thoát khỏi việc bị tình nghi không? Vậy nếu nói như vậy, anh chỉ muốn thông báo cho họ biết về mối hiểm họa đang rình rập. Kiên không trả lời, chỉ tiếp tục hút thuốc. Hưng ngồi thẳng lưng để tay lên bàn, gõ gõ đầu ngón tay, nghĩ ngợi trầm tư. Kể cũng lạ, nhà anh với nhà của nạn nhân rõ ràng cách rất xa. Thông tin thu thập được từ trước tới giờ cũng minh chứng rằng gia đình nạn nhân và anh không có mối quan hệ nào. Hay nói trắng ra là anh cũng chẳng biết họ, và họ cũng chẳng biết anh. Vậy tại sao lại là họ? Ý của cậu là sao? Tôi muốn hỏi là tại sao anh biết gia đình nạn nhân sắp gặp tai họa, mà trong khi anh còn chả biết họ là ai? Chưa kể đến việc có bao nhiêu vạn dân ở cái đất Hà Nội này, tại sao lại là họ? Có kẻ báo cho tôi biết. Kẻ đó là ai? Cái nghề làm thầy như tôi, phải có người nhà đến nhờ vả thì tôi mới có quyền can thiệp. Nhưng lần này tôi bắt buộc phải can thiệp khi chưa được sự nhờ vả. Vì sao? Cậu tra cứu thông tin thêm về gia đình tôi đi. Hưng nhìn Kiên như không hiểu, rồi nhấc điện thoại gọi cho Hằng đang đứng ở ngoài, gửi thông tin sơ bộ về gia đình Kiên. Hưng ngồi đọc file thông tin mà Hằng vừa gửi. Đứa con của Kiên vừa mất trong một vụ tai nạn cách đây không lâu, và vợ của anh ta cũng đang nằm trong viện, sống phụ thuộc vào máy trợ sinh. Hưng từ từ buông điện thoại, ngẩng lên nhìn Kiên. Kiên cũng vậy, anh cũng từ từ nhìn thẳng vào đôi mắt của Hưng. Hưng hỏi, anh nói rằng vụ tai nạn của vợ và con anh có liên quan đến đứa bé của gia đình nạn nhân. Nghe Hưng hỏi câu đó, bất chợt hai mắt của Kiên cay xè, ngấn lệ. Kiên quệt vội những dòng nước mắt đang trực ứa ra, rồi anh nói, đúng vậy, mạng sống của con trai tôi gắn liền với đứa bé đó. Hưng dướn người về phía Kiên, nhìn thẳng, anh có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi việc được không? Kiên với tay châm thêm một điếu thuốc, rồi từ từ kể cho Hưng nghe từ đầu đến cuối, từ cái lần đầu gặp kẻ gọi là nghiệp chứng quỷ thần, cho đến khi anh đi tìm vợ con mình và chứng kiến tai nạn giao thông. Kiên nghẹn lời không thể nói tiếp. Hưng nghe thế vậy thì cũng chỉ biết thở dài, dường như là đồng cảm với Kiên. Vậy bây giờ anh tính sao? Có muốn đi tìm kẻ đã sát hại vợ con anh không? Kiên vẫn hút thuốc, nhưng hơi rít thật sâu để nhả ra những làn khói nhạt nhòa mà không nói. Hưng cũng không biết nói gì hơn. Anh mở tập hồ sơ, lấy cây bút ghi mấy chữ vào tờ hỏi cung, vừa ghi vừa nói, đội của chúng tôi được thành lập để chống lại những thế lực tâm linh từ bên ngoài cố tình hãm hại tới quốc gia hay là yên bình của người dân, tuyệt đối không phải là để bắt người vô cớ. Kiên nghe thì chưa hiểu lắm. Hưng ký đánh xoẹt ở dưới cùng, sau đó gập hồ sơ lại. Anh ngồi đợi thêm ít phút, đợi cho hồ sơ giấy tờ được thông qua và lưu trữ, anh sẽ được tự do. Kiên ngạc nhiên, cậu? Hưng cầm tập hồ sơ, chìa một tay ra, anh được thả tự do và tôi hy vọng là chị nhà mau hồi phục. Tôi xin chia buồn với gia đình anh. Kiên bắt tay Hưng, nhưng khi tay vừa chạm thì bất chợt một luồng điện xuyên qua Kiên. Anh trong thoáng chốc có một linh cảm bất an. Bản thân con bạch xà đang ẩn náu trong người cũng báo hiệu cho Kiên một điều gì đó. Hưng vừa ra đến cửa thì bất ngờ Kiên gọi lớn, khoan đã. Sao, có chuyện gì? Kiên lúng túng, vợ của anh đang mang thai có đúng không? Hưng mỉm cười, đúng là một ông thầy cao tay, vừa bắt tay là biết gia đình tôi ra sao. Kiên đứng đó rất lâu, anh đang tính nói như gì nhưng lại kìm lại. Hãy chăm sóc vợ cho tốt vào. Hưng mỉm cười, gật đầu, ra khỏi phòng lấy cung. Hưng bảo Hằng đưa con dấu của đội cho cậu, biệt đội của Hưng. Hằng đứng đó, nhìn Hưng mở tập hồ sơ đóng dấu lên chữ ký. Hằng thốt lên, cái gì? Vô tội? Hưng khẽ ừ một tiếng. Hằng hỏi, Anh chắc chứ? Hưng đóng tập hồ sơ đưa cho Hằng. Bữa lấy lời khai đã được thu lại, bà có thể coi lại đi. Một người như anh ta không phải là kẻ máu lạnh đâu, tôi tin như vậy. Bà bảo anh em bên A1 nên mở rộng điều tra và thu thập thông tin sẽ rõ. Quay trở lại phía Kiên, cứ ngỡ rằng sau khi bị người nhà của Trung dùng mọi thủ đoạn để đưa vào tù và thậm chí là có thể lĩnh án tử hình, nhưng thật may Kiên lại gặp Hưng. Có thể nói Hưng là một chiến sĩ khá sắc bén của biệt đội đặc biệt. Và Hưng tin Kiên, biết đã thoát khỏi cảnh tù tội, nhưng Kiên vẫn phải đối diện với một nỗi đau lớn khác, đó là vợ mình. Kiên đi xe ôm thẳng từ trụ sở về bệnh viện, nơi mà vợ đang trong tình trạng hôn mê. Kiên lặng lẽ bước vào phòng hồi sức, kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường của vợ. Trước khi Kiên vào với vợ, anh được bác sĩ điều trị gọi vào phòng nói chuyện riêng. Chẳng là cái số tiền tạm ứng mà Kiên đóng đã hết. Nếu như anh không đóng thêm tiền viện phí thì bắt buộc bệnh viện sẽ phải rút máy trợ sinh. Bác sĩ báo cho Kiên biết để chuẩn bị. Kiên đưa bàn tay lần tìm, nắm chặt bàn tay vẫn còn hơi ấm của vợ, nhưng không hề cử động. Tay Kiên siết chặt tay vợ, một cảm giác lan tỏa không thể diễn tả bằng lời. Mũi cay cay, hai hàng nước mắt tứ ra từ bao giờ. Chỉ trong chốc lát, Kiên gục ở bên giường vợ mà bật khóc như một đứa trẻ. Cái tiếng khóc bất lực và vô vọng. Làm sao mà anh có thể ngờ được mọi việc lại ập tới với gia đình mình một cách bất ngờ như vậy. Cả đời hành thiện tích đức, vậy mà cớ vì sao ông trời nỡ cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi, nỡ lòng nào phá tan mái ấm gia đình của mình. Kiên chỉ còn biết trách bản thân mình vì đã đứng cứng đầu, không nghe lời kẻ mang tên là nghiệp chướng quỷ thần. Hối hận vì mủi lòng trước những cảnh khổ của nhân loại. Kiên hối hận vì đã giúp họ. Ly, em có nghe thấy anh đang gọi em không? Em có nghe thấy hay không? Hãy trả lời anh đi Ly. Kiên vừa gọi khẽ, rồi lại nhìn khuôn mặt của vợ mình. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, Kiên chỉ hy vọng một cái giật giật ở mắt, một cái rung nhẹ ở môi của vợ. Nhưng không, khuôn mặt của vợ vẫn yên lặng như tờ, không hề có một cái giật giật nào cả. Cho dù Kiên có nói gì, gọi gì, thì đôi tay ấm áp kia cũng không thể nào cử động. Kiên ngồi thẳng người dậy, anh nhìn vợ qua đôi mắt đẫm lệ, như cố níu kéo giây phút cuối cùng khi được thấy Ly. Bất ngờ, cả căn phòng của Ly bỗng lạnh dần, rồi một tiếng nói phát ra. Nói cho ta nghe, cảm giác bất lực nó như thế nào? Kiên nhận ra giọng nói đó, nhưng đến giờ phút này anh cũng chẳng còn thiết gì nữa. Kiên cố nuốt cái cơn nức nghẹn ngào mắc ở cổ. Nghiệp chướng quỷ thần tiến tới. Sống chết là lẽ thường tình trên đời, có sống thì phải có chết, chết để được sống. Cái đạo lý này không lẽ nào một kẻ làm thầy như ngươi không hiểu được? Kiên vẫn không nói, ngồi đóng với hai hàng nước mắt. Nghiệp chướng quỷ thần đặt một tay lên vai Kiên, bàn tay lạnh giá. Hắn nói nhỏ: ta biết nhà ngươi phải làm gì. Coi như giao kèo giữa ta và ngươi kết thúc, ta sẽ để ngươi tự chấm dứt giao kèo này. Hãy cố níu kéo những giây phút cuối cùng đi, vì nhà ngươi không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nói dứt câu, nghiệp chướng quỷ thần lại tan biến thành một làn khói đen. Phải lấy hết sức bình sinh, Kiên mới run rẩy đứng dậy, nhấc vợ mình lên ôm lấy cô. Kiên nhìn mặt Ly lần cuối rồi nghẹn ngào: anh xin lỗi. Anh đặt lên đôi môi của Ly một nụ hôn vĩnh biệt. Bất ngờ, Kiên có thể cảm giác như môi của Ly đang cử động. Rồi cô với tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Kiên. Tiếng nói của Ly vang vọng đâu đây: hãy nhớ lời em dặn. Em đi rồi, anh nhớ phải vẫn là bản thân anh. Đừng bao giờ lạc bước chồng của em. Kiên mở mắt nhìn, nhưng hy vọng vợ mình tỉnh dậy tắt lịm. Khi đôi mắt đó vẫn nhắm nghiền, hai cánh tay vẫn buông thõng, Kiên lại đặt Ly nằm xuống giường, đưa ngón tay với tới nút tắt nguồn ở máy trợ sinh. Nhưng không thể. Một phần nào đó trong thâm tâm vẫn níu kéo, vẫn không để cho anh bấm nút. Bất ngờ, như có bàn tay ai kéo, Kiên bấm nút tắt máy trợ sinh. Để rồi chưa đầy một giây sau, cái máy đo nhịp tim đã kéo một tiếng bíp dài đến vô tận. Kiên gục xuống nền nhà, anh úp mặt bên giường của Ly mà nức nở. Một cảm giác quen thuộc lại hiện về. Cảm giác Ly ôm Kiên từ phía sau rõ mồn một. Kiên có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Ly. Rồi nghe tiếng cô thì thầm: mạnh mẽ lên anh, em và con sẽ luôn dõi theo anh. Kiên run rẩy đưa tay vuốt má Ly lần cuối, rồi mở cửa phòng bước ra. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Thiện Tai Thánh và Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã hiện ra. Nghiệp Chướng Quỷ Thần khẽ gãi gãi cái mái tóc dài: tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ dùng phép để khiến vợ của Kiên sống lại cơ đấy. Thiện Tai Thánh thở dài, hướng mắt nhìn Ly đang nằm trên giường bệnh, cơ thể đang lạnh dần. Dẫu biết là âm dương đôi ngả, mà trái đắng đời người ai chả phải trải qua, nhưng mọi người đã được sắp đặt theo ý trời, thử hỏi làm sao tôi có thể trái lại được. Tiếng nói cảm giác thân quen đó chỉ là một món quà nhỏ, một chút động lực để con người như Kiên bước tiếp trên con đường họa chăng. Đó là những gì tôi có thể giúp được cho anh ta thôi. Hết sức rồi. Thiện Tài Thánh quay qua nhìn Nghiệp Chứng Quỷ Thần đang đứng khoanh tay, mặt vô cảm. Cô ta nói. Thiện Tài Thánh hỏi: còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng việc đánh lừa Kiên và để anh ta nghĩ rằng một tay anh đã hại cả gia đình của anh ta là đúng sao? Chắc chắn Kiên sẽ không quên mối hận này đâu. Tại sao anh phải làm như vậy? Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười đáp: như cô nói, tất cả là do ý trời. Nếu như để cho Kiên biết được mọi chuyện do ý trời, là do thiên phụ địa mẫu sắp đặt, thử hỏi liệu cậu ta có còn muốn hướng thiện, có còn muốn sống nữa không? Khi mà cậu ta nhận ra người đã cho cậu ta tất cả cũng là người lấy đi tất cả. Thiện Tài Thánh khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt trong veo. Anh tin rằng Kiên sau khi mất mát lớn lao, sau tổn thương nặng nề như vậy vẫn sẽ hướng thiện sao? Nghiệp Chướng Quỷ Thần mỉm cười: người như Kiên tôi hiểu rất rõ. Cho dù cậu ta có một phút nông nổi lạc đường lược bước, nhưng trong thâm tâm cậu ta sẽ mãi hướng thiện. Hơn thế nữa, một khi cậu ta không còn gì để mất thì cậu ta sẽ còn hướng thiện hơn nữa. Thiện Tài Thánh ngạc nhiên: anh cứ nói cứ như thể anh nhìn trước được tương lai vậy. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đáp: không, đơn giản là vì người mà cậu ta hận nhất là tôi, mà tôi lại là kẻ đi thực thi nhân quả báo ứng, là kẻ làm cân bằng lại thế giới. Vậy để tìm được tôi, cô nghĩ là cậu ta sẽ làm gì? Thiện Tài Thánh khẽ gật đầu như hiểu ra ý nghĩa. Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại nói: cho dù là cậu ta có hận tôi, có căm ghét tôi cam lòng. Miễn làm sao cậu ta không mất niềm tin vào cuộc sống, và đặc biệt là không có lầm đường lạc lối. Vì suy cho cùng, ở cuối đường đời, tôi và cậu ta sẽ lại gặp nhau thôi. Sẽ lại gặp nhau thôi. Tập 8. Chân tu. Bố mẹ vợ của Kiên sau khi lo xong đám ma cho con thì cũng quyết định mang cho cốt của cô về quê. Họ bỏ lại căn nhà rộng lớn ở Hà Nội vì nghĩ rằng căn nhà này là một vùng đất dữ. Kiên ngày ngày sống trong bốn bức tường trống trơn, toàn bộ đồ đạc hay tài sản có giá trị đã bán hết, chỉ còn lại căn nhà trên mảnh đất này. Do không chịu được cảnh cô quạnh cũng như bầu không khí ảm đạm nặng nề, Kiên bỏ đi. Anh lại một lần nữa bỏ lại sau lưng tất cả để tìm đến chốn hoang vu để được thanh tịnh, cũng là để tu đạo học phép lại từ đầu. Còn đơn giản hơn nữa là anh đi tìm câu trả lời cho sự trái ngang cay đắng đã trút lên đầu của một người hành thiện tích đức như anh. Đó chính là sự cân bằng tự nhiên của tạo hóa hay sao? Kiên bỏ đi xa, rất xa, tránh xa khỏi đô thị phồn hoa, nơi chỉ còn một mình anh với núi rừng bao la, không một bóng người. Kiên cứ bước đi như người mất hồn, trong đầu là bộn bề suy nghĩ về cuộc đời. Đến khi mỏi gối, chùn chân, Kiên gục xuống dưới một gốc cây cao và ngủ thiếp đi. Có điều mà Kiên không biết được, Kiên mơ một giấc mơ, một bước ngoặt lớn trong đời. Trong mơ, Kiên nhìn thấy có mấy vị sư đang cưỡi mây bay trên trời. Đến lúc nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Phật Thích Ca, lúc mới đắc đạo, đang cùng với các đại đệ tử của Ngài lên trời báo kiến để chứng cho lòng thành tu đạo, vượt qua bể khổ, sắc phong thành Phật mà sánh ngang với thần tiên. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni cùng các đại đệ tử đang đứng trước cửa của thiên đình, nơi có chín trụ cột thiên khảm rồng phượng sáng chói lòa bằng vàng, dựng thành một hàng thẳng tắp để đợi cho thiên binh chạy vào báo cáo, thì một tiếng hô lớn: "Dừng chân!" Đức Thích Ca cùng với các đệ tử quay đầu nhìn, một người thanh niên trẻ tuổi, dáng cao gầy đang chạy tới, theo sau là một làn khói đen bao phủ bầu trời. Người thanh niên nhẹ nhàng đứng trước mặt Thích Ca cùng với các đại đệ tử. Thiên binh đứng gác cổng thấy người này thì vội hoảng hốt khua chiêng gõ trống. Ngay lập tức, hàng vạn thiên binh thiên tướng đã có mặt xếp hàng dài, chĩa giáo, rút gươm, dương cung về phía người này. Mặt của thiên binh thiên tướng người nào cũng toát lên vẻ lo lắng thất sắc. Chỉ riêng có Đức Thích Ca và các đại đồ đệ của người vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Kẻ lạ mặt phải tiến tới trước mặt của Thích Ca. Ngay lập tức, một thiên tướng đứng gần rút lưỡi gươm sáng loà lao tới, che cho Đức Thích Ca mà hét lên: "Yêu quái to gan, dám mạo phạm Đức Thích Ca Mâu Ni!" Nhưng Đức Thích Ca đã ra hiệu cho thiên tướng cất gươm báu. Ngài từ từ tiến tới trước mặt kẻ được gọi là yêu quái kia. "Xin hỏi nhà ngươi có chuyện gì chưa tỏ?" Con quỷ này liền đáp: "Ta vẫn chưa phục." Đức Thích Ca lại tử tốn: "Xin hỏi nhà ngươi chưa phục chuyện gì?" "Ta không tin rằng trên đời này không thứ gì có thể cám dỗ được ngươi." Đức Thích Ca chắp tay trước ngực, ngài mỉm cười một nụ cười thân thiện rồi nói: "Nhà ngươi đã theo ta từ ngày ta nhận ra chân lý nghiệp tu, ngay từ khi ta bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc, cuộc sống xa hoa và những người ta thương yêu. Ngươi suốt mấy chục năm trời đã thử thách ta đủ đường, vậy mà đến giờ phút này, khi ta đã thoát khỏi kiếp người, đắc đạo thành Phật, mà vẫn nghi ngờ con đường chân tu của ta sao?" Con quỷ lùi lại mấy bước, hắn mỉm cười nói: "Ta không nghi ngờ con đường chân tu của ông, ta chỉ không tin vào mục đích tu của ông." Nói rồi, hắn vòng một cánh tay từ sau lưng đưa ra phía trước ngang bụng. Tức thì trên bàn tay hắn hiện ra một tấm bảng bằng đá hình vuông. Con quỷ múa tay niệm chú, trên mặt đá hiện ra vô vàn những viên ngọc cẩm thạch sáng lấp lánh theo thứ tự nhất định. Hắn mỉm cười: "Thứ người đang nhìn thấy trên tay ta gọi là huyền học pháp đồ. Bên ngoài cùng ở bốn góc là bốn viên cẩm thạch, tượng trưng cho bốn hướng đông tây nam bắc. Hình tròn ở chính giữa là 12 viên, tượng trưng cho 12 con giáp hiện thân của thời gian. Bên trong hình tròn là 5 viên đá tượng trưng cho ngũ hành. Chỉ có viên thủy là chạy theo hình tròn, đại diện cho trời. Bên trong nữa là 3 viên cẩm thạch xếp thành hình tam giác, tượng trưng cho tam cõi, âm, trần và nhân." Nói đến đây, con thú quỷ chỉ tay vào 2 viên đá màu đen và trắng cuối cùng đang quay quanh xoắn vào nhau. "2 viên cuối cùng này tượng trưng cho âm dương, thiện ác, tốt xấu, cũng chính là điểm cân bằng của vạn vật." Đức Thích Ca hỏi: "Người cho ta coi huyền học pháp đồ này là mục đích để làm gì?" Con quỷ mỉm cười, hắn nói: "Trên huyền học pháp đồ này có tất cả 26 viên cẩm thạch, cộng hai số với nhau là số 8, hay còn gọi là bát. Ông hiểu được ý nghĩa của chữ bát chứ?" Đức Thích Ca im lặng nhìn con quỷ. Hắn bắt đầu dùng tay thay đổi vị trí các viên đá rồi nói: "Sở dĩ huyền học pháp đồ được gọi tắt là bát là vì sức mạnh của nó. Chữ bát trong câu bát loạn phân chính." Nói dứt câu, Tay của hắn đặt ngay ngắn úp mặt vào giữa tấm bảng huyền học pháp đồ. Ngay tức thì toàn bộ thiên binh thiên tướng bỗng bủn rủn tay chân đổ gục xuống nền mây. Chín cột trụ thiên khảm vàng sáng lấp lánh cũng tắt lịm ánh sáng. Những đại đệ tử của Thích Ca chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt không giấu nổi sự sinh kinh hãi trước sức mạnh vô hình của huyền học pháp đồ. Chỉ riêng có Đức Thích Ca vẫn ung dung tự tại, khuôn mặt bình thản. Con quỷ nhấc tay ra khỏi tấm huyền học pháp đồ, đưa nó về phía Đức Thích Ca rồi hỏi: Ông nói rằng ông tu hành chấn quả là để mong sau này phổ độ chúng sinh, giúp bọn họ có thể vượt qua được lầm than khổ ải, nhận ra chân lý của cuộc sống. Nay ta cho ông thấy không phải cần tu hành cũng có thể có được sức mạnh mà thay đổi càn khôn, luân chuyển mọi thứ trên đời. Có được huyền học pháp đồ, ông có thể một tay điều khiển vạn vật, chứ huống gì là giúp con người. Đức Thích Ca mỉm cười: Ý ngươi là sao? Con quỷ cũng cười nói: Ta đã mất rất nhiều công sức, mấy trăm năm thu thập đủ huyền học pháp đồ. Ta sẵn sàng dâng nó cho ông, chỉ cần ông khước từ cơ hội thành Phật. Ông nghĩ sao? Đức Thích Ca đưa tay đón lấy tấm bảng huyền học pháp đồ. Quả thực huyền học pháp đồ có sức mạnh kinh thiên động địa đến như vậy à? Con quỷ thấy Đức Thích Ca không rời mắt khỏi huyền học pháp đồ thì cũng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, một nụ cười đầy hàm ý. Đức Thích Ca đưa tay xoay chuyển các viên đá để cho thiên binh thiên tướng trở lại bình thường. Chín cột trụ thiên sáng chói lòa trở lại. Sau khi đã biến mọi thứ trở về vị trí cũ, ngài nói: Nếu quả thật là huyền học pháp đồ có sức mạnh như vậy thì... Bất ngờ, Đức Thích Ca cầm tấm bảng huyền học pháp đồ đập xuống đầu gối của mình, làm cho tấm bảng vỡ làm đôi. Những viên cẩm thạch văng tung tóe xuống tận trần gian. Viên cẩm thạch tượng trưng cho thủy văng vào đại điện, viên tượng trưng cho thiện văng lên gắn chặt vào trán của Đức Thích Ca. Con quỷ trố mắt nghiến răng: Nhà ngươi! Đức Thích Ca chắp tay lại: Một thứ có sức mạnh kinh thiên động địa như vậy thì không một ai trên đời này nên sở hữu nó cả. Đức Thích Ca vừa nói dứt lời thì bất ngờ con quỷ lao tới túm lấy cổ của ngài. Những móng vuốt sắc nhọn của hắn găm vào cổ ngài như trực xé tan cuống họng của ngài ra, mặc cho toàn bộ thiên binh thiên tướng và các đại đệ tử hốt hoảng lo sợ. Nhưng Đức Thích Ca vẫn ung dung tự tại. Còn quỷ nghiến răng: Nhà ngươi có biết rằng ta đã mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian để có thể thu thập được huyền học pháp đồ này hoàn chỉnh, vậy mà ngươi dám đập bỏ nó? Mục đích của nhà ngươi khi sở hữu huyền học pháp đồ hoàn chỉnh để làm gì? Để dâng cho nhà ngươi. Vậy mà ngươi dám đập bỏ công sức của ta sao? Nếu nhà ngươi đã muốn dâng cho ta, vậy thì làm gì với nó là quyền của ta, có đúng không? Cớ sao ngươi còn giận dữ? Con quỷ nghiến răng, móng tay của hắn bắt đầu găm vào da thịt của ngài đến tứ máu. Nhưng nhà ngươi dám đổ bỏ toàn bộ công sức của ta bấy lâu nay? Đức Thích Ca vẫn bình thản: Ta thiết nghĩ nhà ngươi nóng giận bây giờ là vì nhà ngươi không thuyết phục được ta từ bỏ con đường tu đạo của mình. Ngươi đã dành biết bao nhiêu lâu nay để có được huyền học pháp đồ, vậy mà ngươi không sử dụng nó, lại mang nó tới đây để thử lòng ta. Chẳng phải nhà ngươi đang cố chứng minh rằng con đường tu đạo của ta là sai hay sao? Con quỷ nghe những lời này mà cứng họng. Đức Thích Ca lại nói tiếp: Nói ta nghe, nhà ngươi đang chứng minh điều gì? Không lẽ quả thật ngươi nghĩ rằng tất cả loài người đều bị lục dục làm ngu muội hay sao? Con quỷ nghe câu nói đó của Thích Ca mà trong lòng hắn như có gì đó thức tỉnh. Hắn nhìn thẳng vào mặt Thích Ca: Ngươi vốn biết ta là quỷ, không lẽ nào ngươi không sợ chết? Thích Ca mỉm cười: Nếu như ta có chết thì cũng coi như là một kiếp nạn chưa trải đủ để được đắc đạo. Ta sẵn sàng tu thêm một kiếp nữa, sẵn sàng làm lại từ đầu. Nhưng còn ngươi, sau khi giết ta rồi, ngươi sẽ ra sao? Cứ cho là ngươi có thể thoát khỏi sự săn lùng của thiên binh thiên tướng, nhưng mục đích sống của ngươi là gì? Con quỷ nghe những câu hỏi đó tay hắn lỏng dần ra. Hắn thu tay khỏi cổ của Đức Thích Ca mà lùi lại. Ngài lại nói tiếp: nhà ngươi vốn là quỷ dữ đã lâu năm, thế nhưng ta biết trong thâm tâm ngươi vẫn còn lương thiện, và sự lương thiện đó nó mạnh mẽ hơn nhà ngươi nghĩ. Hãy suy nghĩ xem, điều gì đã khiến ngươi khi sở hữu được huyền học pháp đồ mà lại không lạm dụng nó? Điều gì đã khiến ngươi nhiều lần cứu sống mạng ta, mặc dù ta và ngươi không có nợ nần gì nhau? Con quỷ càng nghe thì càng đứng đực người ra. Đức Thích Ca đưa một tay lên vỗ vai con quỷ: không bao giờ là quá muộn để làm lại tất cả. Thâm tâm của ngươi vẫn còn lương thiện, đừng cố đè nén nó nữa. Bất ngờ, con quỷ quỳ xuống trước mặt Đức Thích Ca, hai tay chống xuống đất. Xin hỏi ngài, nếu như thiên phụ và địa mẫu đã tạo ra loài người, thử hỏi tại sao còn đày đọa họ? Vì cớ gì mà thần tiên sức mạnh vô biên vẫn không hằng yêu phục ma? Đức Thích Ca mỉm cười: trần gian là bề khổ, nhưng cũng chỉ là cõi tạm. Vạn vật trên đời đều có quy luật riêng của nó, có thiện thì phải có ác, có tốt thì phải có xấu. Cũng như là đã có mặt trăng thì phải có mặt trời, có núi cao nghìn trùng thì phải có vực sâu thăm thẳm. Đó là sự cân bằng của tạo hóa. Con quỷ ngẩng mặt nhìn Đức Thích Ca: nếu như nghiệp tu là chân lý của cuộc sống, vậy sau khi đắc đạo thành Phật, phổ độ chúng sinh xong, liệu còn có cảnh quỷ dữ hành hoành? Liệu còn đọa địa ngục? Liệu đời còn là bể khổ nữa không? Đức Thích Ca mỉm cười: nhà ngươi hỏi ta liệu có còn quỷ dữ, vậy ta hỏi ngươi liệu rằng tạo hóa có bao giờ lệch ra khỏi sự cân bằng của nó? Ngươi hỏi ta liệu rằng đời này có hết khổ đau? Ta lại hỏi ngươi liệu có thể cảm hóa tất cả loài người? Ngươi hỏi liệu còn có đọa địa ngục? Liệu ngươi có hiểu địa ngục sinh ra là để làm gì hay chưa? Những câu hỏi này ta không thể cho ngươi câu trả lời, mà chỉ có chính bản thân ngươi mới có thể tự trả lời cho mình. Vậy xin hỏi này, làm sao có thể tìm được câu trả lời? Đức Thích Ca từ từ đỡ con quỷ dậy. Ngài nhìn hắn: chỉ có chân tu mới có thể tìm được câu trả lời. Con quỷ không nói, chỉ im lặng nhìn Đức Thích Ca. Ngài nói tiếp: nếu ngươi có thể tu thành chính quả, vượt qua muôn vàn tai kiếp để tọa dưới đài của ta, lúc đó ngươi sẽ có câu trả lời cho chính mình. Con quỷ nghe đến đây, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Nó lùi lại chắp tay cúi mình: nếu ngài đã nói vậy, tôi xin hẹn ngài tái ngộ. Rồi nó lùi bước, thi triển phép hóa thành khói bay xuống trần gian. Ngay khi con quỷ vừa nhảy khỏi cổng thiên đình, cũng là lúc mà Kiên choàng tỉnh khỏi cơn mê. Xung quanh của anh bây giờ chỉ còn một bầu trời đen đang tối, trên trời không còn một gợn mây, ánh trăng soi sáng cả một mảng rừng. Phía xa kia là ánh đèn sáng lay lắt của một vài hộ dân lác đác. Kiên tựa đầu vào gốc cây nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Con quỷ có khuôn mặt rất thân quen, đó chính là nghiệp chướng quỷ thân. Kiên khẽ cười: không thể ngờ một kẻ từng được Phật tổ truyền giáo lại vẫn có thể quay xuống làm việc ác như vậy. Chắc là hắn tu nhầm rồi. Thế nhưng ý nghĩ này vừa dứt thì đâu đó có tiếng một người con gái nói: không phải vậy đâu chủ nhân, nghiệp chướng quỷ thần chưa bao giờ tu nhầm đường cả, và hắn ta chưa bao giờ lạc lối. Kiên nghe câu nói thì thoáng giật mình. Anh đứng bật dậy nhìn quanh, không hề có một bóng người. Có tiếng sột soạt ở cành cây trên đầu. Nhảy phốc xuống trước mặt Kiên là một người con gái trẻ tuổi, làm cho anh giật mình lùi lại. Kiên nhìn người con gái, khuôn mặt xinh xắn trẻ măng, mái tóc dài đen có vài lọn trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, trên người là một bộ quần áo cổ trang màu trắng rất đẹp, ôm vừa người. Kiên liền hỏi: cô là... Người con gái mặt ửng đỏ: không lẽ sống chung với nhau bấy lâu chủ nhân không nhận ra em mà. Kiên vẫn còn bỡ ngỡ thì người con gái trẻ tuổi vươn cái đuôi rắn trắng từ phía sau lên lắc lư vẫy qua vẫy lại, đồng thời cũng mở cặp môi trúng chím để lộ cặp răng nanh dài với cái lưỡi trẻ đôi phát ra tiếng xè xè. Bạch xà. Bạch xà lúc này mới cúi đầu đáp. Vâng, bạch xà xin bái kiến chủ nhân. Cô hiện nguyên hình để gặp tôi, chắc là có chuyện gì cần nói. Em muốn cho anh xem cái này. Cô ta đỡ Kiên ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây ban nãy. Bạch xà đưa hai tay lên ôm lấy thái dương của Kiên. Hai ngón tay cái của cô từ từ vuốt mắt Kiên để Kiên nhắm lại. Bạch xà nói, chủ nhân cứ bình tĩnh, tất cả đều đã xảy ra rồi. Kiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh cảm nhận như có một lực đẩy mạnh đánh bay linh hồn ra khỏi thân thể. Kiên mở mắt lao về phía trước, nhưng trước mắt của anh không còn là cái mảnh rừng vắng vẻ. Kiên đứng dậy, thấy mình đứng giữa một đoàn người giận dữ, tay cầm đuốc, tay cầm giáo, cầm kiếm mà hét lên. Giết chết cái thằng sư đó đi, giết thằng chó đó đi. Dòng người la hét ầm ĩ, kéo nhau về bãi đất trước mặt. Kiên tò mò cũng lao theo. Đến khi anh và đoàn người đứng trước bãi đất, Kiên không tin vào mắt mình khi mà những vị sư bị đóng đinh ở hai chân, hai tay dạng ra trên những khúc gỗ cao. Đầu chọc lóc đầy máu, toàn thân là bộ cà sa rách nát, cũng chính là nghiệp chứng quỷ thần. Kiên nhìn nghiệp chứng quỷ thần thoi thóp trên khung gỗ, lại nhìn đám củi khô bốc lên mùi dầu hỏa, mà đoán ra được cái gì diễn ra tiếp theo. Tiếng người dân đang hô hào vang dội cả một vùng, kẻ đòi chém, người đòi giết, không ngớt lời. Thế nhưng tiếng hô hào đó im bặt khi mà một ông già bước ra phía trước. Thưa bà con, như bà con đã biết, tên sư hổ mang này đến làng chúng ta tuyệt truyền đạo đã lâu. Thế nhưng chỉ đến khi quá muộn rồi chúng ta mới phát hiện bộ mặt thật của hắn. Chỉ đáng tiếc thay, con gái của phú ông vì quá sùng đạo mà bị tên ác nhân này hãm hại. Nay chúng ta quyết phải giết hắn. Thứ nhất là để trừ mối hiểm họa cho dân làng, thứ hai là để phải đọa hắn xuống địa ngục A Tỳ. Trưởng lão vừa nói dứt câu, lập tức dân làng giơ cao vũ khí. Giết, giết nó. Kiên đứng ở đây nghe loáng thoáng thì vẫn không tin nổi. Anh không tin là nghiệp chướng quỷ thần lại đi hãm hại một kẻ phàm phu tục tử. Nhưng có không tin thì cũng chẳng làm gì. Khi mà ông lão trưởng làng là người ném ngọn đuốc đầu tiên vào đám củi khô tầm dầu, tiếp theo những người dân đứng đầu, họ không thương tiếc mà cầm đuốc ném thẳng vào đống củi, và cũng không hề nhắm mắt, đứng nhìn ngọn lửa đang cháy một lớn dần. Hành động của người dân chưa thể khiến Kiên kinh hãi bằng hành động của nghiệp chướng quỷ thần. Hắn vẫn nằm im trên chiếc khung gỗ, chịu mọi đau đớn do lửa thiêu đốt xác thịt mà không hề dùng phép của mình. Trong một phút kinh hãi, anh nói bật thành tiếng. Tại sao nhà ngươi lại làm vậy cơ chứ? Ngọn lửa đang bùng lên nuốt trọn thân thể của nghiệp chướng quỷ thần. Hắn vẫn nằm im chịu đựng, quyết không thi phép. Kiên để mắt thấy từ phía xa có một thứ ánh sáng mờ ảo bay tới. Anh cũng rất đỗi ngạc nhiên nhận ra đó chính là hư ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, Kiên nhận ra là Quan Âm không hiển linh hẳn, nên người dân không ai có thể nhìn thấy người, chỉ có Kiên và nghiệp chứng quỷ thần. Những người tu phép học đạo mới nhìn thấy. Quan Âm cưỡi đài sen bay tới gần nghiệp chứng quỷ thần mà nói. Nhà ngươi đã tu thành chánh quả, vậy cứ làm sao còn chịu khổ dưới trần thế mà không nên diện kiến Đức Phật. Nghiệp chướng quỷ thần nở một nụ cười, giọng nói yếu ớt. Bà về với Phật tổ, ta chưa tìm được câu trả lời, ta chưa diện kiến người được đâu. Quan Âm lại nói, nhà ngươi ở dưới này đã qua biết bao nhiêu tai kiếp, đã đắc đạo thành Phật. Đã bao giờ nhà ngươi nghĩ rằng câu trả lời cho bản thân mình là ở cõi Niết Bàn hay chưa? Nghiệp chứng quỷ thần cười thành tiếng. Phật tổ đã nói với ta, chỉ có trải qua muôn vàn kiếp nạn, chỉ khi nào tu đạo thành quả ta mới có câu trả lời. Bà bảo ta đã đắc đạo, vậy cớ làm sao ta chưa tìm được câu trả lời cho bản thân? thì làm sao mà gọi là chính quả được. Quan Thế Âm lắc đầu khẽ thở dài vì sự ngang bướng của nghiệp chướng quỷ thần. Bà cầm cành liễu trong bình vẩy nước vào ngọn lửa để dập tắt nó. Đồng thời bà cũng hiện nguyên hình để dân làng dừng tay. Nhưng trước sự bất ngờ của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghiệp chướng quỷ thần làm phép cản nước thánh của Quan Âm khỏi việc làm dập tắt ngọn lửa, đồng thời cũng phủ phép che mắt người dân để họ không nhìn thấy Quan Thế Âm hiển linh. Quan Âm lại nói: tự đày đọa thân xác mình không phải là chân tu. Ngươi theo Đức Phật Tổ từ khi Ngài bắt đầu tu đạo thì ngươi phải hiểu điều này hơn ai hết chứ. Đối với ta, đây không phải là đày đọa thân xác, mà đây là tai kiếp phải trải qua. Chỉ có như vậy ta mới hiểu được thế nào là chân tu. Dù cho ngươi có phép thuật cao cường bao nhiêu, nhưng nếu không thi triển nó, nhà ngươi vẫn phải chết, vẫn phải đi luân hồi, và kiếp sau lại là một người trần mắt thịt. Ngươi cam chịu sao? Nghiệp chứng quỷ thần yếu ớt gật đầu: đúng, đó mới là chân tu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bổn tọa tới đây là theo lệnh của Đức Phật Tổ đón ngươi đến cõi Niết Bàn. Cơ hội đắc đạo thành Phật chỉ có một, lẽ nào ngươi lại từ bỏ? Nghiệp chướng quỷ thần bị lửa thiêu rụi, nãy giờ có lẽ đã đau đớn đến mức không chịu nổi. Hắn rên rỉ: chúng sinh còn mê muội, ta quyết không đắc đạo. Phiền bà về nói với Phật Tổ rằng con quỷ này xin hẹn ngày tái ngộ với người. Quan Âm nghe những lời nói đó thì trên khuôn mặt của bà có nét thoáng buồn. Vạn sự tùy duyên, bổn tọa cũng không ép ngươi. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng Địa Tạng Vương đang ở dưới âm tào địa phủ sẽ không để ngươi vào đâu, vì ngươi đã là người của cửa Phật rồi. Nói rồi, Quan Thế Âm cưỡi đại sen bay mất, bỏ lại nghiệp chướng quỷ thần đang bị ngọn lửa nuốt giòn. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Ngay khi ngọn lửa ôm trọn lấy thân xác của nghiệp chướng quỷ thần, ngay lập tức, cái lúc nghiệp chướng quỷ thần cạn kiệt sức lực, nghĩ rằng mình sắp lìa rời trần thế, thì trên trời quang không một gợn mây, bỗng có tiếng sấm nổ long trời lở đất. Mây đen kéo tới, nước trút như xối xả. Người dân thấy vậy chạy về làng hết vì sợ bị sét đánh. Mưa như trút nước khiến ngọn lửa tắt lịm. Lúc này chỉ còn Kiên đứng đó nhìn nghiệp chướng quỷ thần trên khung gỗ đã cháy đen. Không hiểu nước mưa chảy thành hàng từ khóe mắt của nghiệp chướng quỷ thần hay là hắn đang khóc. Chỉ thấy nghiệp chướng quỷ thần dồn chút sức lực tàn mà gào lên: Đức Phật Tổ, người khóc thương cho một con quỷ như ta làm gì? Nghiệp chướng quỷ thần vừa dứt lời thì thanh gỗ gãy, hắn rơi xuống mặt đất trước mặt của Kiên. Kiên từ từ mở mắt, quay về với đời thật. Bạch Xà đã ngồi im lặng, tựa cằm vào gối bên cạnh Kiên từ lúc nào. Kiên không nói gì, chỉ ngồi đó ngẫm nghĩ lại về những thứ mình vừa thấy về nghiệp chứng quỷ thần. Bạch Xà mới lên tiếng: nghiệp chứng quỷ thần không bao giờ còn hội ngộ được với Đức Phật Tổ là vì hắn ta có lẽ cũng tương tự như Địa Tạng Bồ Tát. Chúng sinh chưa độ hết thì quyết không thành Phật đâu. Kiên hỏi: vậy sao hắn còn hãm hại ta, nếu như hắn đã là người của cửa Phật? Bạch Xà nhìn Kiên bằng ánh mắt buồn: đời người gọi hắn là nghiệp chướng quỷ thần là do lý do chủ nhân nạ. Hắn là người thực thi nhân quả chứ không phải là người tạo ra nhân quả. Chủ nhân phải nhớ kỹ điều này đấy. Kiên không quan tâm tới lời biện minh của Bạch Xà về nghiệp chướng quỷ thần. Ta tin chắc cô hiện nguyên hình không chỉ để biện minh cho hắn đấy chứ. Bạch Xà im lặng một hồi lâu không nói gì. Rồi bất ngờ cô ta thở một hơi thật dài: hay, xin lỗi chủ nhân, nhưng lần này tôi hiện nguyên hình là để đoạt mạng của chủ nhân, là để đoạt mạng của ngài đấy. Bạch Xà vẫn cứ đưa Kiên về trong câu chuyện từ xa xưa truyền thuyết. Không biết rằng, trong khi Kiên mơ thấy giấc mơ về huyền học pháp đồ, được tên quỷ đưa cho Đức Phật rồi bị đập vỡ, những mảnh vỡ văng tứ tung. Trong đó có một viên đá rơi vào người của một đứa bé mới được đầu thai chuyển kiếp. Và sau này sẽ có một câu chuyện về đứa bé đó, một đứa bé mang trong mình pháp mệnh của quan Mãnh Dần ở cõi trần. Chúng ta dừng tập này ngày hôm nay ở đây. Nghe các bạn, mình thật ra cái tình tiết này nó là cái tình tiết mà mình mới đưa vào sau khi mình đọc qua cái bộ ác này của Cú Heo, thì mình có đưa thêm cái tình tiết này. Tại vì mình muốn nó giống như kiểu cái vũ trụ của Avenger, vũ trụ của Marvel ấy, các nhân vật thì nó có sự liên kết, thì mình cũng muốn như vậy. Trong cái vũ trụ của bên kia sự sống của Cú Heo thì sau này nó sẽ có các mối liên kết giữa các nhân vật. Nếu như các bạn nghe các bộ truyện Cú Heo, các bạn sẽ biết là nhân vật Hưng và Hằng là hai nhân vật nằm trong cái cơ quan đặc biệt chuyên điều tra của chuyên điều tra về các vấn đề tâm linh. Đó, Cú Heo bắt đầu lên tiếng. Chuyên điều tra về tâm linh. Sau đó là nhân vật Hưng đó cũng có những cái trải nghiệm tâm linh rất là sâu sắc. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy các câu chuyện nó sẽ có những cái sự liên kết rất là sâu. Nhân vật Kiên Bạc này chúng ta đã từng gặp ở trong bộ 368 Hoàng Diệu, đúng không ạ? Rồi sau đó là Lan cũng đã từng gặp Hưng. Các bạn có nhớ Lan Hỏa Phượng Hoàng không? Đó, Lan đã từng gặp Hưng. Vậy thì có nghĩa là Lan, Kiên Bạc và Hưng cùng sống trong một thời đại. Vậy thì Lan cũng đã từng gặp Hà. Các bạn có nhớ cái thằng Mãnh Dần không? Đó, cái thằng Tam Hậu đó. Thì vậy có nghĩa là một ngày nào đó trong cái vũ trụ của bên kia sự sống thì Hà sẽ lại gặp Hưng. Không, nó chả có gì hách não cả Ngọc Trung. Nếu như bạn nghe đủ các bộ, bạn đọc đủ các bộ của Cú Heo thì bạn sẽ thấy cái sự liên kết đấy nó rất là rõ. Nó rất là rõ luôn. Bà lão mù câm điếc, anh cũng chưa nghĩ ra là ai Hưng. Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là ở cái đầu chuyện đó, tại sao cái bà lão mù câm điếc lại nói được. Nếu như mà các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ thấy đó là bà lúc đó là bà đó và ông Kiên là truyền âm đó. Đó là thiên lý truyền âm, nhắm mắt rồi không cần mồm đâu có mấp máy đâu, đó là thiên lý truyền âm, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn comment rằng là bà lão đó mù câm điếc mà sao lại nói. Thế cho nên là đó là thiên lý truyền âm nha các bạn. Anh cũng chưa nhớ ra là cái bà lão mù câm điếc đó là ai. Thì các bạn thấy đó, mình đưa thêm cái đoạn đó vào bởi vì là mỗi một nhân vật đều được ban cho một quyền năng. Đúng rồi, anh nhớ ba mẹ con ở Hoàng Diệu rồi. Anh nhớ rồi Hưng. Ok, nhớ rồi, nhớ đứa nhỏ đó rồi. Thì chính là bà lão đó hả? Đó, thì mình muốn đưa cho Hà một cái nguyên nhân cái quyền năng đó. Sỉ đồng hồ, bạn có thể là gửi qua một chút nữa, bạn có thể inbox mình để chúng ta trao đổi về vấn đề donate, tại vì là hiện tại donate đang lỗi. Ok, mình nói tiếp. Đó, mình muốn tạo cho cái nhân vật Hà đó một cái nguồn gốc Kiên là một kẻ tu luyện về cấm thuật cổ đại. Vậy thì Hà là một nhân vật xuất hiện có vẻ là sau đó thì Hà cũng nên có một cái nguồn gốc nào đó, chứ không phải là tự nhiên, đúng không ạ? Đúng rồi, bà lão mù đó chính là nhân vật Cầm ở trong 368 Hoàng Diệu. Nếu bạn nào đã từng nghe bộ đó thì bạn sẽ biết đến Cầm. Bá Thắng, anh nhắc lại một lần nữa, đó là tam điểm chỉ hiện giờ cú heo vẫn đang chữa. Vẫn đang chữa, còn lâu mới đẻ, bởi vì tam điểm chỉ thứ 3 nó sẽ rất là dài. Điểm chỉ thứ 3 sẽ rất là dài và rất là đồ sộ. Đó. Thật ra đó thì sẽ còn rất là nhiều bí ẩn trong cái vũ trụ của cú heo. Chúng ta sẽ còn đi với nhau rất là dài trong cái vũ trụ này. Đó là cái câu chuyện. Thật sự là mình cũng tâm sự với các bạn đó, là cú heo cũng mình với cú heo rất hay nói chuyện. Cú heo cũng trao đổi là cũng muốn nghe A Tũn, giọng đọc của A Tũn thể hiện cái bộ ác này, bởi vì cái bộ ác này có lẽ gần như là nó có chiều sâu nhất trong các chuyện mà mình đã từng đọc của cú heo. Nói thật là mình đã từng đọc nhiều bộ của cú heo rồi, nhưng đây có lẽ là cái bộ truyện mà mình cảm thấy nó có chiều sâu nhất trong các bộ truyện đó đã từng đọc đó. Thì bởi vì là ban đầu nó hơi dài. Nói thật, đây là những cái tâm sự rất là thật nhé các bạn. Ban đầu thì nó chết qua nó hơi dài, thế cho nên là mình cũng hơi ngại. Thế nhưng mà cuối cùng là mình vẫn quyết đọc, và mình nghĩ rằng là mình đã không sai lầm khi mà lựa chọn cái diễn đọc cái ác này. Cái ác này chắc là còn khoảng 3 tập, mà nếu mà mình đọc ngắn thì chắc là 4 tập thế thôi. Khoảng 3-4 tập nữa là hết. Và càng về sau thì càng hay. Cái cuộc chiến này nó càng được đẩy lên cao trào. Đó, thì cái bộ ác này là cái bộ mình cảm thấy nó rất là sâu, nó rất là có chiều sâu. Ok, đó là những cái chia sẻ về bộ truyện này. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Sau đây mình xin phép, cháu xin phép các cô các chú ở bên Bangkok, cháu dừng trình phát ở bên Bangkok. Xin nhường mic lại cho chương trình nghe nhạc của chị Tú. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một câu chuyện mà ngày hôm nay mình được inbox và mình nói chuyện rất là nhiều. Inbox của một cô bé 17 tuổi. Em có chia sẻ, xin phép là gọi là em. Thôi, gọi là chú, đúng như cháu gọi chú đi. Như thế này nhá. Ngày hôm nay thì mình có một cô bé, sau khi nghe được cái phần mà mình có chia sẻ về câu chuyện của Việt Anh, hẳn là các bạn còn nhớ câu chuyện mình đã chia sẻ về Việt Anh, một bạn đã từng bị mẹ bỏ rơi hoàn toàn, mà đã từ đó hai cha con đã bươn trải rất là vất vả, và cho đến ngày hôm nay sau hơn 10 năm tự bươn trải thì Việt Anh cũng đã có một cái vị trí chỗ đứng rất là tốt. Và trong suốt hơn 10 năm đó thì chưa một lúc nào Việt Anh không hướng về mẹ mình mặc cho người mẹ đó có ruồng bỏ ra sao, thì Việt Anh vẫn luôn hướng về mẹ, vẫn mong muốn có mẹ ở bên. Thì đó là một câu chuyện cũng mình cũng thấy rất là buồn, rất là nặng nề khi mà nghe Việt Anh nói như vậy, khi mà nghe Việt Anh kể chuyện với mình như vậy. Thì hôm nay có một cô bé sau khi nghe trình live stream đó, thì cô bé cũng đã nói chuyện với mình về mảnh đời của cô bé. Cô bé có kể với mình rằng là vào năm em 10 tuổi, tức là cách đây độ 7 năm, thì bố em nghiện thuốc phiện đó, và ông chết trong một cơn phê thuốc. Thì sau đó thì mẹ em đã để em cho ông bà ngoại, và mẹ em bỏ đi Đài Loan. Suốt 7 năm qua, mẹ em mặc dù vẫn gửi tiền về cho em, nhưng mẹ em có về thăm nhà nhưng không gặp em. Đó, mẹ em có về thăm nhà nhưng chưa một lần mẹ em gặp em trong 7 năm trời. Em lớn lên như một cọng cỏ. Cũng còn may hơn anh Việt Anh, đó là em còn được bố mẹ, được ông bà ngoại nuôi nấng, che chở. Nhưng thật sự là em rất hận mẹ. Em rất hận mẹ. Hai anh em cứ thế mà dựa vào nhau, dựa vào ông bà ngoại mà sống. Những lúc ông bà ngoại ốm đau thì hai anh em cũng chỉ biết chăm sóc nhau và chăm sóc ông bà ngoại thôi, không biết trông vào ai. Có những cơn tao đoạn của gia đình thì hai anh em rất là khó khăn. Thì em chia sẻ những cái nỗi niềm em hận mẹ như vậy. Ok, đó là câu chuyện của cô bé đó. Chú biết là cháu vẫn còn nghe. Thôi rồi, thôi bỏ qua đi, gọi là chú, xưng chú ngại lắm, chú còn trẻ mà. Chú còn rất là trẻ và đẹp trai. Ok, chú xưng là anh đi cho nó tiện mồm. Thế thì anh nói với em như này nhá, em gái. Em 17 tuổi, chỉ còn ít ngày nữa là sinh nhật thứ 18 của em, là em đã trưởng thành, em được coi là một người lớn. Em được coi như bây giờ em là một nửa người lớn rồi. Đó, thì chỉ còn ít ngày nữa là em 18 tuổi. Và là một người trưởng thành thì em có thể hoàn toàn tự nhận thức được cuộc sống của mình như thế nào. Em nói là em hận mẹ, nhưng anh nghĩ rằng em không được như thế. Việt Anh đã lớn lên thật sự theo đúng nghĩa của một cọng cỏ. Thích mọc thế nào thì mọc. Mọc giữa một rừng cỏ. Em cũng lớn lên, nhưng em không giống một cọng cỏ. Đó, em vẫn còn có anh trai của em ở bên cạnh, còn có ông bà ngoại. Và có một điều quan trọng là suốt 7 năm qua, mặc dù mẹ không gặp em, mặc dù mẹ có về, nhưng mẹ vẫn gửi tiền về, mẹ nuôi nấng em. Em phải biết rằng là một người phụ nữ, bố em nghiện, từ lúc em đẻ ra em đã thấy bố em nghiện rồi. Từ lúc em nhận thức được em đã thấy bố em nghiện rồi. Từng đó năm ông nghiện, em biết là mẹ em phải cực nhọc như nào không? Nuôi một người nghiện. Đó, lâu lâu ông đi, ông về nhà như em kể đó. Ông về nhà, ông lại phá phách nhà cửa, ông lại khuân cái gì đi bán. Lần này về là cái máy giặt, lần sau về là cái tivi. Đó, rồi thậm chí kể cả cái bát cho chó ăn bằng nhôm thì ông cũng bán. Đó. 10 năm em được sinh ra và lớn lên, còn chưa tính thời gian trước đó, thì mẹ em đã khổ cực như thế nào để gánh vác một gia đình như thế. Hai đứa em, hai anh em nhà em, bố một con nghiện, và rồi cả ông bà già yếu nữa. Mẹ em đã cực nhọc như thế nào. Đó. Đến khi bố em mất đi rồi, cái gánh nặng đó, mặc dù bố mất là một cái niềm đau đớn, là một cái sự thiệt thòi, nhưng biết đâu đó là một cái sự giải thoát nào đó. Đúng không ạ? Em, mẹ đi Đài Loan vì sao? Vì cuộc sống cơ cực quá. Đúng không ạ? Mẹ đi Đài Loan để mẹ lao động, để mẹ kiếm tiền mẹ gửi về nuôi em. Không có những đồng tiền đó thì em, cuộc sống của em sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Đó, khắc nghiệt hơn nhiều. Hai anh em sẽ còn phải khắc nghiệt hơn nhiều. Có lẽ là còn phải khắc nghiệt hơn cả Việt Anh nữa. cũng sẽ lại phải lao ra đời như Việt Anh. Việt Anh cũng đã từng có những lúc rất là mệt mỏi, phải đi chạy xe ôm này, rồi là đi làm rất là nhiều thứ. Thì có lẽ lúc đó thì em cũng sẽ phải như thế, chứ đâu có phải là chỉ được đến trường. Thật ra thì anh cũng biết là em thiệt thòi hơn các bạn rất là nhiều khi em không có cha có mẹ ở bên cạnh. Nhưng em vẫn còn được đi học, vẫn còn được đến trường, có bạn có bè. Đó, nên là anh nghĩ rằng là em không nên tự so sánh mình với Việt Anh, mỗi người một hoàn cảnh. Anh biết là em rất là thiệt thòi, nhưng em vẫn còn có phần nào may mắn hơn rất nhiều người. Và anh nghĩ rằng là em nên nhìn nhận lại về sự ra đi của mẹ. Có thể mẹ có những nỗi khổ riêng, cái điều quan trọng là mẹ vẫn không bỏ anh em. Mẹ vẫn gửi tiền về, và nhờ những cái đồng tiền cực nhọc lao động đó của mẹ, em không biết được ở bên xứ người đó không phải sung sướng gì đâu, làm việc cũng cực nhọc lắm. Anh có chơi với một bạn đoàn mon, trước là cũng hay nghe chuyện của anh đó, nó cũng hay comment lắm, dạo này nó bận nó ít nghe đó. Thì mon nó có nói chuyện với anh, nó lao động ở xứ người khổ lắm, lao động không phải là 8 tiếng đâu, thậm chí là 10 đến 12 tiếng. Có những lúc mon nó kể chuyện nó làm bật mau mũi ở bên máy đó. Đó, nó làm ở bên máy mà bật cả mau mũi ra vì kiểu mệt quá em. Nó rất là mệt, mà đó là một thanh niên. Còn mẹ thì còn là một người phụ nữ đã chịu bao nhiêu khổ cực, cơ thể đã mệt mỏi rệu rã rồi, mà mẹ vẫn phải đi lao động kiếm tiền để gửi về nuôi hai anh em cho đầy đủ. Thì đó là một cái điều mà mẹ rất là cực, đúng không ạ? Thế cho nên là anh nghĩ rằng em không nên hận, không nên trách mẹ. Mà thật ra nếu mà để mà phân tích ra thì em không được phép như vậy, đúng không ạ? Mà hơn ai hết, em phải là người thương mẹ nhất với những gì mẹ đã trải qua, bao nhiêu năm lấy chồng, đúng không? Bao nhiêu năm lấy chồng thì bấy nhiêu năm khổ cực, đúng không ạ? Nên là mẹ cũng khổ lắm, chứ mẹ cũng đâu có sung sướng gì. Em đừng nghĩ rằng mẹ chạy qua Đài Loan để mẹ hưởng một cuộc sống sung sướng, không đâu em ạ. Khổ lắm, ở nơi đất khách quê người khổ lắm, không có ai thân thích. Em ở nhà em còn có ông bà ngoại, còn có anh trai em. Anh cũng đã nói chuyện, sau cuộc nói chuyện với em chiều nay thì anh đã nói chuyện với anh trai của em rồi, em nói chuyện với nó rồi đó. Chắc là có lẽ là em chưa bao giờ em nói chuyện với anh trai của em về vấn đề này, nên là em không biết. Mẹ ở bên đó mẹ cực cực nhọc lắm, những lúc ốm đau chỉ có một mình mẹ tự lo, mẹ không biết trông vào ai cả. Có lẽ đó là một cái sự hy sinh rất cao cả. Đó, rất cao cả, để mong cho những người ở nhà được một cuộc sống đủ đầy hơn. Đó, chứ nếu như ở nhà thì làm gì với một cái tầm độ tuổi như vậy, sức khỏe như vậy, thì mẹ làm gì để nuôi anh em đây? Trong khi đó bọn em càng lớn, nhu cầu sinh hoạt của bọn em càng ngày càng nhiều tốn kém, làm gì, đúng không ạ? Vậy chỉ còn cách là đi như vậy, đúng không? Thì anh chỉ còn biết chia sẻ với em những điều như thế. Còn có thể vì lý do này hay lý do khác, mẹ về mẹ chưa gặp được em, hoặc là không gặp em. Nhưng tin chắc rằng là hơn ai hết, mẹ là người yêu thương em nhất. Đó. Ok em gái. Đó là những cái quan điểm, những cái góc nhìn của anh về mối quan hệ của em và mẹ. Nhá. Anh nghĩ rằng em nên nhìn nhận lại. Sau cái trình live stream này, một chút nữa qua bên nhà ông anh, nói chuyện với nó đi, nó sẽ cho em biết mẹ đã khổ cực như thế nào. Mẹ đã khổ cực như thế nào, bởi vì chính nó là người đã nói với anh đó. Rồi, tiếp tục nữa, em, cái điều mà em đang trách những người xung quanh em khi mà họ không ở bên cạnh em những lúc em có những cái biến động trong cuộc sống. Thì anh biết một cô gái ở cái tầm tuổi của em nó có rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống, đúng. Tình cảm này, tình yêu này, tình bạn này, thậm chí kể cả vấn đề tình dục nó cũng có rất là nhiều vấn đề nảy sinh, bởi vì em đang trong cái giai đoạn nó biến đổi, nó thay đổi rất là nhiều. Em cần một người ở bên, anh cũng rất là hiểu. Em là một cô bé, anh đã nói rồi, em là một cô bé cũng rất là thiệt thòi mà. Anh cũng rất là thương em, thương lắm. Anh thương mà. Đó, nhưng em cũng không theo quan điểm của anh, ok đây là theo quan điểm của anh, thì anh nghĩ rằng trước khi em trông chờ vào bất kỳ ai thì em nên tự lo cho bản thân mình trước đã em gái. Cuộc sống nó là như vậy, cuộc sống em nhìn đó. Trong ba cái tập vừa rồi em đọc về ác của cu heo, em thấy đó, cuộc sống nó là một chuỗi phức tạp. Đúng không ạ? Nó phức tạp vô cùng. Nó luôn là một cái sự phức tạp, chứ chả có một cuộc sống nào mà nó cứ, em nghĩ là cứ êm đềm như vậy thì nó rất là chán nản. Thế vì vậy nên là có lẽ là mình nên tự lo cho thân mình trước, trước khi là một ai đó lo cho mình. Đúng không? Yêu đương cái thằng đó nó trêu đùa em trong tình cảm, ok, nhận ra nó đi, nhìn thấy cái đuôi cáo của nó đi. Nó đang muốn đưa em lên đĩa mà cắt em ra ăn thịt đó, ok, chỉ vào mặt nó, câm và cút khỏi cuộc sống của bà, nếu không bà sẽ dán Kotex xì tin lên mặt mày, xong, đúng không ạ? Bạn bè nó lừa em, chỉ vào mặt nó, đồ khốn, bạn bè là bẹn bà, câm và cút khỏi cuộc sống của bà, nếu không mày cũng sẽ bị như thằng ở bên kia, ok, đó, mình tự lo cho cuộc sống của mày, của mình, hơn là trông chờ một ai đó lo cho mình. Cho đến khi em gặp được một người đàn ông thật sự xứng đáng với em, gắn liền cuộc đời với người đó và gọi người đó là chồng, lúc đó một phần nào đó anh sẽ gánh vác bớt cho em, chỉ là một phần nào đó để gánh vác cho em thôi, còn phần lớn cũng vẫn là ở em. Được chưa? Không ai lo cho mình được hết hoàn toàn đâu. Cuộc đời này không ai mà nằm duỗi được cả đời cả, chỉ đến lúc chết con người ta mới có thể nằm duỗi được. Thế thôi. Em hãy tự lập, em sẽ trưởng thành. Khi em trưởng thành rồi thì em sẽ có những cái sự thành công nhất định. Đó, đó là quan điểm của cá nhân anh. Còn có thể là mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng anh nghĩ rằng là cái quan điểm này nó rất hợp với cái tình trạng của em bây giờ. Vậy nên em cứ cân nhắc về điều đó. Còn nếu mà cảm thấy cuộc sống nó quá buồn bực, nó quá bế tắc, đúng không? Cố gắng học nốt năm nay nhá, thi đại học lên trên Thái Nguyên, ok. Anh nhận em làm em gái nuôi. Tất nhiên là nuôi xịn, nó không phải nuôi để thịt đâu. Anh là người đã có vợ con, có gia đình rồi, anh sống chuẩn mực lắm. Ok, có gì anh sẽ chỉ cho, cái gì không biết anh chỉ cho nhá. Cái gì cuộc sống đau đầu nhức óc anh chỉ cho. Yên tâm một điều là anh sống rất là ok, anh không như mấy thằng đều đều như bọn cú heo mới là bọn thịnh BD đâu. Anh sống ok lắm. Đó, đó là những cái chia sẻ của mình về cái câu chuyện của cô bé này. Một cô bé cũng rất là đáng thương. Tuy nhiên là em hãy nhớ là mình đừng cầu xin lòng thương hại của ai cả. Hãy tự giúp mình trước. Và quan trọng nhất là em hãy nhìn nhận lại về những gì mẹ em dành cho em nhá. Hãy nhìn nhận lại mọi thứ. Đó. Còn cái phần sau đó là anh trêu đó. Anh trêu đó. Anh nuôi thân anh còn trả nổi, nói gì nuôi ai. Đó, thì đó là cái vấn đề anh muốn chia sẻ thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là mấy ngày vừa rồi thì những cái hôm mình có chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện hội thánh của Đức gì gì đó, thì có một chị Có một chị anh Quyết đừng trêu em thế để em đang nói. Có một chị có chia sẻ với mình như thế này. Cái hội đó họ cũng có quan điểm rằng trần gian này nó là một cái nhà tù đau khổ, cuộc sống này chỉ là một cuộc sống tạm. Đạo Phật cũng nói rằng cuộc sống của chúng ta bây giờ nó chỉ là cuộc sống của một cái túi da xác thịt hôi thối. Hai cái khái niệm này như nhau thì tại sao mà A Tũng lại ca ngợi đạo Phật mà lại ghẻ lạnh cái hội kia? Thế thì em lúc đó em yên lặng, em không rep tin nhắn của chị. Thì bây giờ em xin trình bày quan điểm của em như sau. Ok, quan điểm của em theo cách hiểu của em qua thế giới xung quanh, qua nhân sinh, qua những gì mà hai bên thể hiện. Đạo Phật dạy rằng con người, cơ thể con người nó chỉ là một cái túi da hôi thối, cuộc sống này nó chỉ là một cuộc sống, cũng là một cuộc sống tạm. Nhưng Phật cũng dạy rằng dù là cuộc sống nào thì cũng phải cố mà sống cho tốt, tốt với chính bản thân mình, tốt với người. Đó, em đọc bộ Ác đó mấy ngày vừa rồi chị thấy đúng không? Nghiệp chướng quỷ thần rất khắc nghiệt đối với Kiên Bạch Xà. Nhưng đằng sau đó mỗi lúc mà ông nói chuyện với lại Thiện Tai Thánh với Khắc Tử Lão đó, chị có thể thấy đúng không ạ? Mặc dù như rất khắc nghiệt với Kiên Bạch Xà, nhưng làm gì cũng là muốn để cho Kiên Bạch Xà đi theo một con đường đúng đắn, đúng không ạ? Muốn thực hiện theo quy luật tự nhiên của cuộc sống, của bánh xe nhân quả, đúng không ạ? Dù là cơ thể là túi da hôi thối, dù là đây là một cuộc sống mượn, dù là một cuộc sống mượn, sống tạm, để một ngày nào đó lên đến một tầng cao hơn, một cảnh giới cao hơn, người ta gọi là cảnh giới đắc đạo, thì cũng là phải sống cho tốt, phải sống cho chuẩn mực, phải tốt với chính bản thân mình bằng cách ăn uống, ốm đau thì phải chữa, phải bốc thuốc, chữa bệnh cho người cũng phải bằng thuốc, chứ không chỉ là bằng đức tin. Và đức tin có chăng thì cũng phải là một đức tin chuẩn mực. Đó, đó là quan điểm của đạo Phật, hướng con người ta đến những thứ thực tế để vươn tới một thứ siêu hình, dựa trên cơ sở thực tế để tiến tới siêu hình. Còn ở bên cái hội kia thì như thế này. Cái hội kia nói rằng đây chỉ là một cái nhà tù, vậy nên phải thoát khỏi cái nhà tù đó ngay lập tức. Thoát khỏi cái nhà tù đó, cuộc sống này thì đó, trong quả dây đạp ghế cật cái thì lủng lẳng, lưỡi thẻ lẻ, mặt phù lên, mắt trợn lên. Có khi nhiều người giả trần đá ỉa cả ra quần, bẩn ơi là bẩn. Vậy thì là gì? Là khuyến khích con người ta tự tử à? Vấn đề thứ hai, nói rằng là không có cha mẹ nào cả, mà chỉ có một cha mẹ duy nhất ở trên thôi. Như em đã nói, em đã nhắn tin với cái nhân vật trưởng tràng của khu vực phía Bắc đã inbox cho em đó. Vậy là tất cả đều là anh em, đúng không? Vậy là loạn luân rồi. Nếu mà hai người lấy nhau là loạn luân rồi, sẽ không còn là trong một cộng đồng gia đình, không còn gọi là cô chú, không còn gọi là bác, không có anh chị em nào cả, tất cả đều không có chú bác ông bà gì cả, tất gọi nhau mà anh em hết, chị em hết. Nó phá vỡ đi cái giá trị đạo đức vốn có của không chỉ xã hội Việt Nam mà tất cả các xã hội bên Tây. Còn họ còn có ăn cờ, có gì nhỉ, hưng nhỉ, có ăn cờ, có grandfather mother để phân biệt cái thứ hạng trong một gia đình. Ở đây chỉ còn lại là những người anh em, chị em, nó rất là bu xiệt để hướng tới một vị cha mẹ siêu hình trên kia, đúng không ạ? Thậm Chí là cái hội đó còn nói rằng là con người không nên đẻ, bởi vì đẻ ra thì cái đứa con của mình sẽ phải chịu tiếp tục vào cái nhà tù đó. Không nên đẻ. Ô, thế ai sẽ là người duy trì nòi giống cho chúng ta đây, cho loài người đây? Để đến một ngày nào đó loài cá sẽ lên làm chủ thế giới à? Hả? Hay là loài chim? Hả? Là ai? Không đẻ thì ai sẽ duy trì cuộc sống này? Hay là lại đợi đức cha mẹ kia lại tọt xuống vài quả trứng? Đúng không ạ? Vậy cái thứ hai chúng ta đã thấy không được. Cái thứ ba, hội đó nói rằng con người ốm đau và chết đi là một cái tự nhiên để về với cha mẹ ở trển, không có chữa trị gì cả. Ơ, ốm đau mà không uống thuốc chữa trị thì chỉ có hai trường hợp. Một là gia đình quá khổ rồi, họ không đủ điều kiện để theo chữa trị. Hai là điên. Có điên thì ốm mới không chữa bệnh thôi. Ngồi đó lạy cha mẹ cho con về với người. Khỏi cần lạy đi. Như em nói đó, trong cái dây vào cổ đạp ghế cật cái là về được rồi. Không cần phải lạy, không cần phải xin, tự mình làm được. Đúng không ạ? Nó đã trái lại cái quy luật tự nhiên rồi, trái lại với các đạo lý luân thường của mọi nền văn hóa, chứ không phải chỉ là văn hóa Việt Nam. Đúng không ạ? Và chị, con, cái điều cuối cùng em muốn nói với chị đó, đó là gì? Hội đó bảo chúng ta bỏ thờ cúng tổ tiên. Đây là cái em rất là bức xúc. Họ bảo là vì là có một cha mẹ trên kia thôi, không có tổ tiên nào cả. Tại sao không có? Tại sao không có hả chị gái? Dù là xác thịt là một cái túi da hôi thối như nhà Phật nói, dù là cuộc sống tạm bợ, nhưng Phật cũng dạy rằng là sống là phải có hiếu. Hiếu với cha mẹ, hiếu với ông bà, hiếu với tổ tiên. Nếu không có chữ hiếu đó sẽ bị rơi vào thập ác. Người ta gọi là thập ác, 10 điều ác. Đúng không ạ? Cái gì bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, bất gì, một loạt bất đó. Đó, thì em thấy rằng là cái điều này Phật dạy quá đúng. Chứ còn bây giờ mà đập phá bàn thờ tổ tiên thì con người bị rơi vào cái tình trạng là trong thập ác đó rồi. Chị đừng nghĩ rằng là chị nói với em là rằng là đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành họ cũng không thờ cúng. Nhầm chị, nhầm. Chị hoàn toàn sai lầm. Em đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với một số cô chú anh chị đang ở nước ngoài, đang sống giữa cộng đồng Thiên Chúa và Tin Lành. Em cũng phải bỏ công em đi, em nói chuyện với cha xứ ở 2-3 cái giáo xứ gần khu em ở. Thì những người đó, những vị cha xứ đó, những vị linh mục đó cũng nói rất với em rất rõ rằng đạo của họ không cấm thờ tổ tiên. Đó, không cấm thờ tổ tiên, vẫn thờ cúng tổ tiên bình thường, thậm chí là còn đốt vàng mã bình thường. Ok bé nở, hôm nay anh nói quá giờ tí đi. Cái vấn đề này nó cũng rất là nóng hổi. Anh tin là kể cả ma quỷ của mình cũng sẽ ủng hộ khi anh nói vấn đề này. Họ vẫn thờ cúng bình thường, đâu có ai cấm đâu. Đúng không ạ? Đâu có ai cấm đâu. Em thấy là linh mục có nói đó, ở trong giáo xứ của họ, đến ngày tiết thanh minh, tức là tảo mộ, cái dịp đó tầm tháng 3 âm sao, đúng không các bạn, thì vẫn ra mộ của những người thân trong gia đình, những người đã khuất trong gia đình để dọn dẹp mộ. Đúng không ạ? Nhổ cỏ, quét vôi ve lại, thậm chí là thắp nhang và đốt vàng mã. Có, ông nói trong giáo xứ của ông có. Thì cái đó là gì? Đó là tổ tiên chứ còn gì nữa. Đúng không ạ? Trong khi đó cái hội kia nói rằng là bỏ tất, đúng không? Đập bỏ tất, chết là hết là được về với cha mẹ vĩ đại trên rồi. Thì em nghĩ rằng đây là một cái sự đi ngược lại giáo lý của tất cả các thứ mà chúng ta đã từng được biết, đúng không? Thế thì tất cả đi ngược lại cái giáo lý mà từ trước tới nay của con người, thì em coi đó là tà giáo. Cá nhân em coi đó là tà giáo. Thế thôi. Không phải những giáo lý chính thống từ trước tới nay, từ hàng nghìn năm trở lại đây, thì em coi đó là tà giáo. Những quan niệm lệch lạc đó mà tiêm vào đầu của người ta thì em coi đó là tà giáo. Vậy thôi, em đơn giản em hiểu như vậy. Và đây là quan điểm của cá nhân em không bắt em ai phải theo em cả. Em không bắt chị phải theo em. Đây là em đang bảo vệ cái quan điểm của cá nhân em với trước những cái quan điểm mà chị đang hỏi em. Em đang bảo vệ cái luận điểm của em. Dẹp bỏ những cái thứ đó, những thứ mà từ trước đến giờ hàng nghìn năm loài người vẫn theo. Em tin rằng là cái văn hóa hàng nghìn năm tích lũy được của loài người nói chung, của nhân loại nói chung, đó là đúng. Vậy đi ngược lại cái tích lũy đó thì là tà giáo thôi. Ma giáo và tà đạo, như anh Quyết đang nói, ma giáo và tà đạo, đúng anh Quyết. Đó, thế thôi. Đi ngược lại với những cái quy luật của tự nhiên thì nó là một gì? Mình cũng chẳng hiểu nên gọi nó là cái gì nữa. Bởi vì đây là quy luật của tự nhiên. Chị hiểu không? Quy luật tự nhiên nó là một quy luật lớn nhất rồi. Nó là một pháp tắc lớn nhất rồi. Thì em cũng chẳng biết là gọi là cái gì nữa. Và em xin hứa rằng em cũng xin nhắc rằng bất kỳ cô chú anh chị nào còn có ý định nói rằng mời em vào cái hội đó, đưa các cái miếng ngon, miếng ngọt, mồi ngon ra dụ dỗ, thì lần vừa rồi là em nói chuyện đó là em troll thôi, còn lần sau là em block và em chửi chết mẹ luôn đó. Trông ấy thôi, em chua ngoa lắm, em hiền lành, em rất là hiền, rất là đáng yêu, nhưng em chua ngoa lên thì ít người bằng lắm. Đúng, em mà chửi người thì ít người bằng lắm, và là em chửi cho sấp mặt luôn đó. Em chửi cho đức cha mẹ của anh chị ở trên kia, những cái anh chị mà định dụ dỗ em ấy, là em sẽ chửi cho đến mức mà đức cha mẹ ở trên kia sẽ hối hận khi mà đã đưa các anh các chị xuống dưới này để gặp em đó. Thậm chí là hối hận đến mức mà muốn kẹp mẹ cả chân vào khép háng lại, không muốn đẻ ra các anh các chị nữa luôn. Em nói thật đó, đừng đưa ra những cái dụ dỗ đó. Em ví dụ như là dụ dỗ em là vào trong hội để sau này sẽ được sang Hàn Quốc du lịch, thậm chí là ở đó. Thế em nói luôn đó nhá, đừng tin lời chúng nó đưa sang bên đó, nó gom lại thành một đống, nó đưa qua Triều Tiên nó thử vũ khí hạt nhân đó, piu bùm phát, ruột của anh các chị sẽ treo lên trên cành cây hoa anh đào, tim gan phèo phổi sẽ vắt trên ruộng nhân sâm, cái quần lót sẽ văng tới tận thủ đô Bình Nhưỡng, còn cái áo vú sẽ bị bay tới tận tháp truyền hình của Seoul. Hiểu chưa? Không có một cuộc sống nào đến mức như vậy. Và tất cả thể xác hôi thối của anh các chị sẽ tan biến dưới ánh mặt trời rực rỡ khi mà theo cái đức, cái hội gì gì đó của các anh các chị. Nên đừng có mà lôi kéo em. Em sẽ chửi cho những kẻ lôi kéo em vào cái hội đó đến cái mức mà cha mẹ vĩ đại gì gì đó của anh chị ở trên sẽ cảm thấy nhục và xấu hổ, để muốn khép háng lại, không muốn đẻ ra anh các chị nữa xuống cái địa, cái nhà tù trần gian theo anh các chị nói này này. Ok, đây là lần cuối cùng em nói nhá. Đó là những cái chia sẻ của mình nhá. Về cái đó, em vẫn sẽ thờ tổ tiên của em, ốm em vẫn phải uống thuốc, em vẫn cứ sẵn sàng đưa tay giúp mọi người khi họ cần. Ok. Và em, trong đầu của em không có một cái hội nào gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời nhá. Em không công nhận bất kỳ cái hội nào như vậy. Đó là những điều cuối cùng mà em muốn nói. đó là cái chia sẻ của mình đối với những quan điểm của cuộc sống, đối với quan điểm về tâm linh, đối với những cái nhân sinh quan, thế giới quan. Mình cũng không ép các bạn phải nghe, các bạn phải theo. Đây mình đã nói rồi, đây là quan điểm cá nhân. Đây là quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể nghe hoặc không nghe, đó là tùy các bạn. Miễn làm sao chúng ta sống cho đúng, thế thôi. Còn sống đúng như thế nào mình nghĩ là mỗi người tự nhận thức. Đỗ Đoàn anh đã nói về Maya từ buổi live stream lần trước rồi. Buổi sau mình sẽ đọc tiếp tập 4 của Ác. Và mình hứa rằng sau buổi live stream buổi sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách kiếm được người yêu để giúp cho admin Hoàng Thịnh, biệt danh Thịnh BD ở trên fanpage, một admin rất là dễ thương ở trên fanpage, cách kiếm được người yêu, dù là top hay là bot thì cũng sẽ kiếm được người yêu. Anh sẽ vẽ cho em một cái thế giới đam mỹ tuyệt vời nha Thịnh. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mong rằng chúng ta sẽ lại sớm gặp lại nhau vào chương trình livestream tiếp theo. Đừng quên hãy cầm điện thoại vào YouTube hoặc ngồi trước máy tính vào trình duyệt YouTube vào 22 giờ hàng ngày. Hãy search tên Quảng A Tũn để đến với những trình livestream tra tấn thần kinh một cách căng thẳng nhất, hoặc là cười vỡ bụng trong những chương trình xàm xí. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.